Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Suy nghĩ cái gì thế? Hắn hỏi. Lâu Tự Ngọc còn chưa hoàn hồn chỉ nhẹ giọng đáp. Tỷ tỷ nghĩ nếu đặt một người lên đầu quả tiền thì phải nói với hắn thế nào hắn mới biết. Cánh gà chẳng hiểu gì cả hỏi. Đầu quả tim có thể thả người sao? Không phải đều thả người vào trong miệng hả? Mỹ nhân tỷ tỷ trừng hắn một cái. Ngươi nói là ăn thịt người, tỷ tỷ nói là người trong lòng. Chính là người mình thích đó, chỉ cần thấy hắn sẽ vui, không thấy sẽ nhớ, lại luôn ngửi được từ trên người hắn một mùi mà ngươi không ngửi thấy được từ trên người kẻ khác. Cánh gà chớp chớp mắt, ta đây cũng thích tỷ tỷ, thấy tỷ tỷ thì vui mừng, không thấy sẽ nhớ, trên người tỷ tỷ có mùi gà say rượu. Lâu Tự Ngọc vừa bực mình vừa buồn cười, đang định nói hắn hai câu thì ngoài cửa sổ đột nhiên có người nhảy vào. Nàng đã bày yêu trận quanh nhà để phòng Bùi Hiến Phú đột nhiên xông tới gây bất lợi cho cánh gà nên động tĩnh này khiến bọn họ nhảy dựng. Nhưng lúc Lâu Tự Ngọc tập trung nhìn thì thấy người tới không phải Bùi Hiến Phú mà là một vị quân tử thường ngày chỉ đi đường chính. Tống đại nhân có hứng thú thế sao? Nàng bật cười, nửa đêm ngài còn muốn đến chiếm giường chắc. Tống Lập Ngôn nhìn quanh bốn phía, lại thấy cảnh tượng trên giường nàng thì sắc mặt trầm xuống, tiến lên bọc cánh gà vào chăn sau đó khiêng lên vai. Ngài định làm gì? Lâu Tự Ngọc hoảng sợ. Này, cho dù muốn động thủ với đứa nhỉ thì cũng không cần vào lúc đêm hôm thế này chứ. Bùi Hiến Phú xuất hiện, Tống Lập Ngôn nói, ta mang các ngươi về huyện nhà trước đã. Lâu Tự Ngọc cảm động, hóa ra đại nhân lo cho nô gia. Không phải, Tống Lập Ngôn thẳng thắn thành khẩn nói, bản quan lo lắng cho tiểu yêu vương này bị hắn cướp đi. Mặt nàng sụ xuống, muốn oán giận hắn hai câu nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống vì nghe thấy hồn âm của Lâm Lê Hoa, chủ tử, cứu mạng. Ánh mắt nàng biến đổi, vội vàng xuống giường nói, đại nhân dẫn hắn về huyện nha trước, nô gia còn có việc muốn ra ngoài một chuyến. Tống Lập Ngôn muốn gọi nàng nhưng người này đã chạy nhanh ra ngoài, thoạt nhìn cực kỳ nôn nóng, cái đuôi đều lộ ra một nửa. Hắn còn đang khiêng cánh gà nên không tiện bắt người, đành lắc đầu đưa người về huyện nha. Ta có thể tự đi, cánh gà ôm ôm nói. Tống Lập Ngôn không để ý tới hắn mà chỉ đi thẳng về phòng mình, cùng Triệu Thanh Hoài lập pháp trận sau đó khóa cửa phòng lại. So với vẻ hoạt bát khi ở trước mặt Lâu Tự Ngọc, lúc này cánh gà có vẻ khá an tĩnh khi ở với hắn. Khuôn mặt nhỏ của hắn không có biểu tình gì, thoạt nhìn có chút cảm giác trưởng thành. Hai người mặt đối mặt, cánh gà đột nhiên mở miệng nói, ngươi yên tâm để nàng một mình đi ra ngoài sao? Tống Lập Ngôn quét hắn một cái, cầm ấm trà rót trà nói, nàng đã thành niên, số tuổi so với ta còn lớn hơn lại thông minh thì bản quan có gì mà cản, ít nhiều ngươi cũng nên lo lắng chứ. Nàng so với cả hai chúng ta đều lợi hại hơn, không bằng ngươi lo cho chính mình ấy. Tống Lập Ngôn đặt chén trà trước mặt hắn nói, đừng kéo chân sau của nàng. Cánh gà không có ý muốn uống trà, hắn chỉ ôm chăn nhỏ của mình nằm lên giường không nói gì. Tống Lập Ngôn nửa híp mắt hỏi, ngươi kỳ thật không nhỏ tuổi như ngươi biểu hiện ra đúng không? Nam nhân xem nam nhân là chuẩn nhất, hắn sớm đã có nhận định này nhưng e ngại Lâu Tự Ngọc nên mới không nói. Có điều thế không có nghĩa hắn không biết. Cánh gà đưa lưng về phía hắn, nhẹ giọng mở miệng, tuổi nhỏ hay không tuổi nhỏ thì có liên quan gì tới ngươi, ta và nàng đều là yêu là đủ rồi. Tống Lập Ngôn cười nhạt, cùng là yêu thì thế nào, cùng là yêu thì sẽ có những chuyện chúng ta biết còn ngươi thì không. Cùng lắm ngươi chỉ sống được trăm năm, còn ta có thể ở bên nàng hàng ngàn, hàng vạn năm. Tống Lập Ngôn lấy ra phù đồ vây, mặt không biểu tình nhốt hắn vào. Để hắn ngủ trên giường là quá thoải mái, tù nhân nên có bộ dáng của tù nhân, người mang bảo bối cũng thế thôi. Sau khi phong ấn thêm pháp trận bên ngoài phù đồ vây, Tống Lập Ngôn vẫn ngồi trên giường giận dỗi. Hắn nhớ tới Bùi Hiến Phú thì trong lòng có thêm hai phần lo lắng. Hắn chỉ cần còn là hồn thể thì bọn họ sẽ chẳng có biện pháp gì, nếu cứ thế thì bọn họ vĩnh viễn ở thế hạ phong. Ánh mắt hắn nhìn quanh phòng băn khoăn, sau đó Tống Lập Ngôn đột nhiên nhìn thẳng vào mạnh bà kính đang được đặt trong phòng mình. Có lẽ Tống Thừa Lâm biết cách phong ấn hồn thể chăng? Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Chiếc gương này sinh ra ở Hoàng Tuyền, có thể chiếu ra kiếp trước của một người, cho dù đã trùm một tấm vải nhưng vẫn ẩn ẩn tản ra hơi thở bất thường. Tống Lập Ngôn đứng dậy, chậm rãi vây quanh nó vài vòng, muốn giật tấm vải xuống nhưng cuối cùng lại dừng rồi thu tay lại. Nếu hắn có thể biết nhân quả của kiếp trước thì tất nhiên là tốt, ít nhất có thể tìm được cách phong ấn yêu hồn bất tử nhưng nếu thế thì sẽ mất nửa tháng như những kẻ trong Thiên Thu Lâu, vậy thì quá không tốt. Hắn thay quần áo đi ngủ sau đó đặt phù đồ vây lên cạnh gối đầu, có thể đổi chỗ khác cho ta không? Cánh gà bất mãn nói, ta không muốn cùng kẻ giết yêu như ngươi nằm chung giường. Tống Lập Ngôn mặt không biểu tình mà nhắc nhở hắn, Lâu Tự Ngọc cũng giết yêu. Nàng không giống ngươi, cánh gà cuộn tròn trong phù đồ vây, nghiêm túc nói, nàng giết là yêu quái có tội, còn ngươi chẳng phân biệt thị phi thấy yêu là giết, có cái gì không giống nhau? Yêu quái có mấy con là vô tội chứ? Tống Lập Ngôn cười nhạo, lắc đầu không thèm để ý đến hắn nữa mà nằm lên giường đi ngủ. Trong phòng an tĩnh lại, ánh nến không còn nên ánh trăng lặng lẽ bò qua cửa sổ khắc hoa vào phòng, chiếu sáng một nửa, cánh gà không ngủ, hắn nằm trong phù đồ vây giận dỗi. Cũng là tiểu yêu vương sao hắn lại nhỏ yếu như thế, đến Tống Lập Ngôn cũng đánh không lại, hắn không muốn bị người ta coi là đứa nhỏ mà che trở, hắn cũng muốn bảo vệ người mình thích. Dưới ánh trăng, Tống Lập Ngôn ngủ say đi vào giấc mộng, cánh gà còn đang cáu giận mà vẽ xoắn ốc trong tháp lưu ly. Đột nhiên hắn cảm thấy trong phòng có ánh sáng chợt lóe nên ngẩng đầu lên nhìn xuyên qua tháp, hắn phát hiện miếng vải phủ cái gương kia đã rơi xuống, mặt kính phản chiếu ánh trăng sau đó lại thẳng tắp mà chiếu lên giường bên này. Thứ gì vậy? Hắn nghi hoặc mà nhìn kỹ, sau đó lập tức hô gọi Tống Lập Ngôn một tiếng, "Này, gương của ngươi đang sáng lên kìa." Tống Lập Ngôn quay mặt vào bên trong, hô hấp đều đều, hẳn là đã ngủ say nên không hề trả lời. Cánh gà cảm thấy không thích hợp, người này luôn luôn cẩn thận sao lại có thể ngủ say đến thế. Ánh sáng từ cái gương càng ngày càng sáng, chiếu bốn phía sáng như ban ngày, theo lý thuyết hắn phải xoay người xem một cái chứ. Nhưng hắn không hề hay biết, thậm chí thân mình còn ngày càng trở nên trắng hơn. Cánh gà thiếu trải sự đời nên không biết đây là cái gì, chỉ có thể mờ mịt đánh giá, trơ mắt nhìn cả người Tống Lập Ngôn càng ngày càng sáng, sau đó càng ngày càng mờ nhạt. Chờ hắn bỗng nhiên bừng tỉnh thì trên giường đã không còn ai. Không xong, cánh gà vội vàng đứng dậy đánh lên phù đồ vây nhưng lại phát hiện không đánh vỡ được. Lúc này hắn muốn truyền âm cho Lâu Tỷ Tỷ nhưng Lâu Tự Ngọc ở cách hắn rất xa nên không thể nghe thấy lời hắn. Trước mặt nàng là gương mặt đang mỉm cười như thường của Bùi Hiến Phú. Gió cuối thu sương lạnh, Lâu Tự Ngọc hà hơi vào tay sau đó hóa ra một cái đuôi làm áo choàng, híp mắt hỏi, ngươi lại diễn cái trò xiếc gì nữa đây? Bùi Hiến Phú và Lâm Lê Hoa ngồi ở trên một tảng đá lớn bên cạnh vực thẳm. Nếu không phải hắn đang cầm lấy mệnh môn của Lâm Lê Hoa thì hai người thoạt nhìn giống như tài tử giai nhân đang ngắm trăng. Đáng tiếc, tài tử này cả người toàn là ý xấu, giai nhân thì đang nhè răng trợn mắt muốn cắn người. Nghe nói Lâu trưởng quầy bảo hộ Bạch Tiên gia tiểu yêu vương cực kỳ thế nên ta mới đích thân đến hỏi thăm một chút. Hắn chống ở trên nham thạch quay đầu lại, trong mắt đều là thần sắc xem kịch vui. Nếu ta muốn trưởng quầy dùng tiểu yêu vương tới đổi nàng ta thì trưởng quầy có đổi hay không? Lâu Tự Ngọc cong đuôi cuốn lên vai, cực kỳ giống một ông cục bọc áo lông ra ngoài sưởi nắng trong ngày đông. Nàng hít cái mũi, lười nhác nói, mọi người đều sống hơn 1000 năm, chút xiếc nhỏ không lên nổi mặt bàn này mà ngươi cũng lấy ra dùng, không sợ mất mặt hả? Lâm Lê Hoa nghe thấy thế thì chẳng dám cử động, Bùi Hiến Phú tay chỉ cần thoáng dùng lực một chút thì nội đan của nàng ta sẽ lập tức không có. Trong tình cảnh này thì thế nào cũng không nên nói lời này, nhưng chủ tử nhà nạn vừa hỏi thì kỳ quái là cái tên Bùi Hiến Phú này còn nghiêm túc nghĩ nghĩ rồi gật đầu, trưởng quầy nói có lý, nàng muốn khóc rồi, có đạo lý thì có thể thả ta ra hay không? Không thể, Bùi Hiến Phú cười tủm tỉm lắc đầu nói, tiểu nha đầu ngươi bản lĩnh khác thì không có nhưng lật dở sách cổ thì đúng là lợi hại. Nếu ta thả ngươi thì lộ hết bí mật, vậy ta làm sao còn giết được chủ tử nhà ngươi lấy nội đan nữa chứ? Sắc mặt Lâm Lê Hoa trắng nhợt, ngươi muốn hỏi ta làm sao mà biết được phải không? Bùi Hiến Phú cười khẽ, chủ tử nhà ngươi 2000 năm trước kế thừa nội đan của lão Hồ Vương, cái này các đại yêu tộc đều biết, đáng tiếc Hồ tộc không biết cố gắng, tiểu yêu vương mới vừa kế thừa nội đan không đánh được yêu quái ung cùng tới đoạt nội đan, chật vật trốn đi, phải dựa vào ăn người chết để sống sót. Cả người Lâm Lê Hoa rung lên, vô cùng lo lắng mà quay đầu nhìn chủ tử của mình. Chuyện xưa của chủ tử nàng có nghe Mộc trưởng quầy kể một ít nên lúc này sợ nàng nhớ tới chuyện xưa mà thương tâm, nhưng Lâu Tự Ngọc lại chẳng hề có biểu tình gì, chỉ đứng đắn nói, ta sửa lại cho đúng một chút, lúc ấy ta ăn không phải người chết mà là những người ta đánh chết rồi mới ăn. Bùi Hiến Phú bừng tỉnh gật đầu, một tay đập tay với Lâm Lê Hoa, coi như vỗ tay với nàng, cái đó thì đúng là tại hạ chưa từng nghĩ tới. Lâu trưởng quầy năm đó cũng là yêu quái tội ác tày trời. Nếu đặt ở hôm nay thì giải trị kiếm của Tống đại nhân sợ là sẽ muốn chém ngươi ngay lập tức. Trên mặt Lâm Lê Hoa trấn định, nhưng trong mắt lại không áp được khiếp sợ, chủ tử đã ăn thịt người sao? Người không cho nàng ăn thi thể nữa lại đã từng ăn người sao? Vậy sau đó đã xảy ra chuyện gì khiến nàng có bộ dạng dịu ngoan đến kỳ cục này? Ngươi đừng nói mấy thứ vô dụng này, Lâu Tự Ngọc nhẹ hứ một cái, năm đó Tống Thừa Lâm không giết ta, hiện giờ cho dù Tống Lập Ngôn biết được cũng sẽ không giết ta. Bùi Hiến Phú hiểu rõ mà gật đầu, như vậy à, sau đó hắn dừng một chút, trên mặt hắn đột nhiên tràn ngập ý cười nói, Vậy tại hạ thật muốn về huyện nha xem lúc Tống đại nhân thấy hành động của ngài năm đó thì sẽ có biểu tình gì. Trong lòng nhảy dựng, Lâu Tự Ngọc lúc này mới phản ứng lại, tay chậm rãi nắm chặt thành quyền, ngươi gài bẫy ngài ấy. Nàng sớm nên phát hiện cho dù Nhan Hảo đem mạnh bà kính trọng đặt ở Thiên Thu Lâu thì sao những kẻ thù truyền kiếp lại khéo léo cùng ở trong Thiên Thu Lâu chứ. Người này chỉ muốn cho Tống Lập Ngôn biết mạnh bà kính ở đó và để hắn mang nó đi. Nhưng theo lý mà nói hắn hẳn là không ngu như vậy mới đúng, cái này sao lại gọi là gài bẫy. Tại hạ chẳng qua chỉ là dàn xếp chút việc vì Tống đại nhân mà thôi. Hắn muốn biết quá khứ như thế, để chính hắn nhớ lại thì không còn gì tốt hơn. Bùi Hiến Phú thật sự cao hứng, huống hồ, cho dù hắn không muốn biết thì mạnh bà kính cũng sẽ cho hắn biết. Người điên rồi, Lâu Tự Ngọc hít mắt, nếu ngài ấy nhớ đến cái gì không nên nhớ thì người ta đều là lưỡng bại câu thương. Ngươi vĩnh viễn mất yêu thần mà ta thì vĩnh viễn mất người ta yêu. Ý cười ngưng lại, Bùi Hiến Phú trầm mặt, cái gì yêu thần? Ngươi đang nói cái gì? Lâu Tự Ngọc dậm chân hờn dỗi, trên mặt lại không đứng đắn chớp mắt nhìn hắn nói, còn có thể nói cái gì? Ngươi chẳng nhẽ đã quên Si Vưu rồi hả? 2000 năm trước yêu thần Si Vưu nhất thống thiên hạ. Hắn cường đại không ai bì nổi, tàn sát thương sinh, lấy mọi thứ khác ngoại yêu quái làm thức ăn, có được tam đại yêu tộc làm thân vệ. Lan tộc không nằm trong số đó nhưng Bùi Hiến Phú thân là sói yêu lại ngưỡng mộ yêu thần từ rất lâu, thậm chí ở một khắc cuối cùng của Si Vưu hắn vẫn không tiếc mà lấy thân ra tế. Muốn chết cũng phải lưu lại hồn phách của Si Vưu khiến cho hồn phách đó chỉ bị phong ấn chứ không thể bị tiêu diệt. Khi đó Bùi Hiến Phú không lấy tên này mà gọi là Vệ Đường, là kẻ bị tộc trưởng của Lan tộc mạnh mẽ đẩy lên ngôi vương. Hắn không có nội đan của tiên vương, không có máu của vương tộc cũng không danh chính ngôn thuận mà chỉ là vật hy sinh trong cuộc đấu tranh trong tộc. Nhưng mà năm ấy trăm yêu triều cống, Si Vưu ngồi ở chủ vị đi xuống xem đã ngừng một cái chớp mắt trên người hắn. Có lão yêu nói đã thấy Si Vưu lúc ấy cười. Tuy chỉ có một cái chớp mắt nhưng vẫn khiến mọi người không ai dám coi thường Vệ Đường, kẻ tiện nghi nhặt được cái chiếc Lan Vương này. Còn bản thân Vệ Đường thì càng khăng khăng một mực với yêu thần. Những cái này không biết Lâm Lê Hoa đọc được từ cuốn sách cổ nào, thật giả không ai biết, chỉ có thể coi là một câu chuyện giả sử mà xem. Đặc biệt sách cổ kia còn có tên là Thượng Phong Yêu Ma Lưu Lục, nhưng Lâu Tự Ngọc cảm thấy đây có thể hợp lý giải thích những gì Bùi Hiến Phú có thể làm. Nên lấy ra để lừa hắn cũng không sai, ai biết hắn thật sự bị lừa. Tâm tình đột nhiên đại loạn, bàn tay nhéo mệnh môn của Lâm Lê Hoa cũng lỏng ra. Lâu Tự Ngọc cười thì cười, động tác lại không hề chậm mà nhanh chóng nắm bắt thời cơ lắc mình đi lên kéo Lâm Lê Hoa xuống dưới. Duỗi tay sờ thấy nội đan của nàng ta vẫn còn thì lúc này nàng mới thở ra một hơi, gõ trán nàng ta mắng ung lên, cho chừa cái tội chạy loạn này, nhìn xem, bị sói ngậm đi rồi biết sợ chưa? Lâm Lê Hoa rất tủi thân nói, em chỉ ra ngoài đổ nước, ai biết lại gặp độc thủ. May mà dù Bùi Hiến Phú thông minh thì cũng có lúc tính sai, nàng đã tra ra lai lịch của hắn nên dù bị hắn chọc trong tay thì chỉ cần chủ tử theo tới là nàng có thể thoát được. Con sói yêu này quỷ kế đa đoan, nhưng có nhược điểm trí mạng là yêu thân của hắn ngàn năm trước còn bị phong ấn của chủ phong của Kỳ Đấu Sơn. Hẳn là nó vẫn bảo tồn đến nay cho nên yêu hồn của hắn mới có thể bảo tồn lâu như thế. Chỉ cần tìm được chân thân của hắn và hủy đi thì người này cũng biến mất. Bùi Hiến Phú nhảy xuống khỏi tảng đá. Sắc mặt hung ác nham hiểm sau đó giống như nghĩ tới cái gì hắn lại phất phất ống tay áo nói, cho các ngươi biết cũng không sao, dù sao mạnh bà kính kia hắn đã vào thì khó mà ra. Còn các ngươi cho dù biết cũng chẳng thể đối phó với ta, chẳng nhẽ các ngươi còn dám đi lên đỉnh của Kỳ Đấu Sơn chủ phong sao? Lâu Tự Ngọc không cười chỉ nói, ngươi quên Si Vưu bị phong ấn thế nào rồi sao? Còn dám để ngài ấy nhớ lại ư? Hắn nhớ tới những cái đó thì quả thật ta sợ nhưng hắn nhớ được nhưng không ra được thì ta sợ cái gì? Bùi Hiến Phú lộ ra móng vuốt của sói, chậm rãi đến gần các nàng nói, ngươi cho rằng ta đem mạnh bà kính lấy ra là muốn cho hắn biết chuyện kiếp trước sao? Ha ha ha, đó là phù đồ vây của Tống Lập Ngôn hắn, cũng là nhà tù của nhiều người. Trong lòng hắn có nhớ thương có tạp niệm mới khó thoát được một kiếp này, tạp niệm trong lòng sẽ hiện ra trong mộng, một khi hiện hình thì người sẽ bị mạnh bà kính câu đi theo. Một khi đã vào nơi kia mà không có người ở bên ngoài tác động là không thể đi ra. Hồng trần kiếp của Tống Lập Ngôn rốt cuộc chính là ở trên người Lâu Tự Ngọc, Lâu trưởng quầy nhất định phải nhớ rõ, hắn vui sướng khi người gặp họa nói, Tống Thanh Huyền là ngươi hại chết, nếu Tống Lập Ngôn xảy ra chuyện thì đó cũng do ngươi làm hại, gió núi không biết từ đâu cuốn lên, Lâm Lê Hoa muốn mở miệng khuyên chủ tử nhà mình cũng không kịp. Chính cái đuôi to đã bay thẳng lên trời, đập thẳng về phía Bùi Hiến Phú. Đinh Linh. Tống Lập Ngôn đi trong cảnh mộng hư vô, không biết vì sao hắn lại nghe thấy tiếng lục lạc này. tiếng động linh hoạt kỳ ảo, giống như truyền ra từ chùa miếu trên núi sau cơn mưa. Nhưng hắn càng đi về phía trước thì tiếng lục lạc càng vang, lúc mới đầu chỉ là từng tiếng đứt quãng nhưng sau đó từng tiếng len ken lại vang lên thành một chuỗi. Trước mắt là một khu chợ đơn sơ, tuy không nhiều người lắm nhưng cũng tính là náo nhiệt. Ở đây không có cửa hàng san sát như trên đường Trường Nhạc, cũng không có nhiều quán rong như ở đó, mà chỉ có một vị lão nhân đang ngồi xổm ven đường bán lục lạc là cười với hắn. Tống Lập Ngôn bừng tỉnh cảm thấy mình đã thấy tình cảnh này nhưng không nhớ ra thấy ở đâu. Hắn nhìn chằm chằm lục lạc trong chốc lát, trong lòng biết mình sẽ không mua nên hắn đi tiếp về phía trước, đến một tiểu viện thì nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Có một thứ lông xù xù chột dạ nhanh chóng nhảy từ tường viện vào trong phòng. Đứng lại, trong lòng hắn hơi bực, buộc miệng thốt ra, không phải ngươi lại đi ăn trộm thịt khô của nhà người ta đấy chứ? Không có, trong phòng truyền ra một giọng nói trong trẻo lại quyết đoán, ta không trộm. Tống Lập Ngôn giống như tự mình đi vào lại cũng như bị ai đó khống chế mà cực kỳ tự nhiên nói, không trộm thì ngươi chạy cái gì? Hai cái lỗ tai hồ ly vương ra từ sau ván cửa, tiếp theo là một đôi mắt quay tròn đảo lung tung cũng thò ra, không phải ta cho rằng nhà có trộm hả? Đường đường hồ tộc cũng sợ trộm hả? Nàng tức giận mà trợn trắng mắt, lộ ra một cả khuôn mặt, sau đó phi một cái phun nửa miếng thịt khô đang ngậm trong miệng ra cáu nói, cầm đi, đừng chèn ép ta, hồ tộc thì như thế nào? Không có ta thì ngươi còn không thể đứng đến chỗ này đâu. Tống Lập Ngôn rõ ràng không biết phía trước phát sinh cái gì nhưng lúc này trong đầu hắn lại hiện lên mọi việc rõ ràng. Hắn đi kỳ đấu sơn trừ yêu bị trọng thương nửa hôn mê nằm ở chân núi. Có một con hồ yêu muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của mà ăn hắn. Yêu lực của nàng không thấp, nếu thật sự muốn động thủ thì hắn khẳng định là không còn đường sống, nhưng con hồ yêu này rất lạ. Nó chỉ nhìn chằm chằm hắn trong một lát, răng vừa nhe ra lại thu về, còn nhíu mày cào cào hắn, nhỏ giọng nói thầm, chưa chết à, vậy ngươi chết đi, chờ ngươi chết rồi ta sẽ ăn. Hắn cảm thấy buồn cười hỏi nàng, vì sao nhất định phải ăn thịt người? Không biết, mọi người đều ăn thì ta cũng ăn thôi. Hồ yêu ngồi xổm xuống bên người hắn, bệt miệng nói, nhưng kỳ thật thịt người không ăn ngon như thịt gà, ít nhất thịt gà nấu lên thơm ơi là thơm. Nếu là dĩ vãng hắn khẳng định sẽ muốn dùng chút sức lực cuối cùng tranh đua một phen, nhưng nhìn tiểu hồ yêu có đôi mắt trong vắt này hắn lại mở miệng hỏi. Nếu ta nấu canh gà cho ngươi ăn thì ngươi đừng ăn ta nhé. Con hồ ly tuyết trắng đang liếm móng vuốt nghe thấy thế thì ngẩn người, nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu mới gật đầu nói, cũng đúng, ngươi nấu canh gà cho ta ăn trước. Nếu canh gà không ngon thì ta sẽ ăn ngươi. Được. Một người nửa chết nửa sống và một yêu quái đầy mạng người trên tay cứ thế cùng ở dưới một mái nhà. Hơn nửa canh gà hắn nấu ra nạn coi như chân ái mà quý trọng uống lên sau đó để lại tính mạng cho hắn. Nhưng không biết tại sao nạn lại thích thịt khô, luôn thích trộm thịt của nhà hàng xóm ăn. Không cùng ngươi nói chuyện cũ nữa, canh gà của ta đâu? Lâu Tự Ngọc cào cào đất ồn ào nói, nếu không ngon ta ăn ngươi. Tống Lập Ngôn quen cửa quen nẻo mà tìm được phòng bếp, đổ canh gà hắn đã nấu tốt ra. Lấy tình trạng hiện nay của hắn thì không nên làm ra hành vi giống như người kia năm đó, nhưng xuất phát từ tò mò hắn vẫn múc một thìa canh gà bỏ vào miệng nếm. Phi, ngươi phun nước miếng vào canh của ta sao? Tiểu hồ ly mới vừa tiến vào thấy thế thì tức đến dựng lông quát, hôm nay ta ăn ngươi. Nàng rống đến hùng hổ, cái mõm nhọn cũng mở ra, có thể thấy cả lợi đỏ tươi cùng hàm răng sắc nhọn. Giống chỉ cần nàng cắn một miếng là có thể kéo cả nửa cánh tay của hắn xuống vậy. Tống Lập Ngôn có thể cảm nhận được bản thân hoảng loạn trong chốc lát nhưng hắn biết nàng sẽ không làm thế. Hắn lại múc một chén canh gà khác đưa qua nói, tiểu hồ ly ghét bỏ mà liếc hắn, mãi một lúc sau nàng mới xuôi lông, duỗi cái mõm nhọn qua bóp bóp bóp bóp uống mấy ngụm. Ừ, vẫn cả canh gà uống ngon, tha cho ngươi vậy, nàng vẫy vẫy cái đuôi, cắn cả cái chén rồi ưu nhã cất bước đi ra ngoài, canh gà vững vàng không đổ một giọt. Nếu không phải đã nếm qua canh gà này thì Tống Lập Ngôn có lẽ cũng muốn tin tưởng nàng vì cái này mới buông tha hắn. Nhưng Tống Thừa Lâm không phải người biết nấu cơm, canh này hắn chỉ bỏ muối, đã thế còn cho nhiều nên vừa ngấy vừa mặn, mùi thơm đều bị mùi tanh lấn át. Kẻ kén ăn như Lâu Tự Ngọc chắc chắn không thể thích cái loại này được. Từ ban đầu nàng đã không muốn giết hắn, chẳng qua sự ngạo mạn của hồ yêu không cho phép nàng nói lời thật mà thôi. Năm đó Tống Thừa Lâm không phát hiện điểm này cho nên trong lòng hắn chỉ có thổn thức cùng bất đắc dĩ mà không hề có gì khác. Lúc này Lâu Tự Ngọc không hề ngoan ngoãn như khi nàng mất trí nhớ, giả tính trên người chưa tiêu trừ nên ngoài Tống Thừa Lâm ra thì sự cảnh giác của nàng rất cao, cũng chưa bao giờ hóa ra hình người. Lúc này quang cảnh bốn phía vừa chuyển, Tống Lập Ngôn bừng tỉnh phát giác mình đang đứng ở cửa tiểu viện, trời đổ đầy tuyết, trên mặt hắn là vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại là nôn nóng không thôi. Lâu Tự Ngọc đã đi ra ngoài cả ngày còn chưa về, có phải nàng sẽ không về nữa không? Kỳ thật không về cũng tốt, hắn sẽ bớt đi một uy hiếp mà có thể dưỡng thương cho tốt. Nhưng nếu nàng ở bên ngoài gặp bất trắc thì sao? Hắn lo sợ bất an mà ngẩng đầu đốt hai ngọn đèn lồng trên cửa, ánh sáng màu cam chảy xuôi xuống, chiếu sáng cửa nhà. Trong bóng đêm yên lặng bốn phía cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân. Xào xạc, móng hồ ly rơi trên nền tuyết động, Tống Lập Ngôn nghe thấy tiếng này thì nhận ra trong lòng mình đột nhiên vui vẻ, sau đó hắn bước nhanh qua xách nàng từ trong tuyết lên. Đi đâu vậy? Hắn hỏi đến vội vàng. Con hồ ly trong tay lại lãnh đạm ngước mắt nhìn hắn, hàm răng nhe ra, mang theo chút ác ý nói, ta giết người. Hắn cương tại chỗ. Tống Lập Ngôn phát hiện hắn chỉ có thể cảm nhận những cảm xúc của Tống Thừa Lâm chứ không thể biết hắn nghĩ cái gì trong đầu. Hắn chỉ đang tiếp nhận ký ức kiếp trước của mình một cách thụ động. Nếu đổi lại là hắn thì có lẽ sẽ không hề hỏi han đã rút kiếm, nhưng Tống Thừa Lâm không làm thế. Hắn xách nàng vào phòng, lấy chăn bọc nàng lại ôm tới bên cạnh chậu than. Một lúc lâu sau hắn mới hỏi, vì sao lại giết người, yêu quái giết người còn cần lý do hả? Nàng hừ lạnh, ta đói bụng không được sao, ta làm canh gà cho ngươi, ăn chán rồi, nàng tức giận đến phát run, ta không ăn ngươi là bởi vì thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, ngươi cũng đừng ngăn lão nương ăn những người khác, ngươi quản không được. Hắn thở dài, vuốt lông cho nàng, vuốt sạch bông tuyết lẫn trong từng cái lông, lại cầm khăn lau khô lông cho nàng, thấp giọng nói, ngươi không phải yêu quái thích ăn thịt người. Lâu Tự Ngọc bị bọc trong chăn thì mắt đỏ lên, miệng giật giật, nhưng vẫn tức giận hết cằm. Ta cũng biết trên đời này không phải mọi người đều tốt, hắn nói tiếp, nếu ngươi gặp phải người xấu thì muốn ăn ta cũng không ngăn cản ngươi, ăn thịt người cũng không sao ư. Giết người cũng không sao ư, nàng ngẩng đầu hỏi hắn, ngươi cũng không tính thu yêu sao? Nếu ngươi là yêu quái xấu thì ngay từ lần đầu gặp ta đã tử chiến với ngươi, hắn cười khẽ, nhưng ngươi là yêu quái tốt, chắp mũi giật giật, tiểu hồ ly chậm rãi chảy nước mắt. Chần chờ một lát cuối cùng vẫn ngao ô một tiếng nhào vào ngực hắn oa oa khóc lớn. Ta cũng không muốn động thủ, nhưng bọn họ muốn lột da ta, còn muốn lấy nội đan của ta để đi tranh công. Bọn họ còn nói là quen ngươi, muốn ngươi từ bỏ tai họa là ta. Ta muốn động thủ lại sợ bọn họ cáo trạng, muốn đi bọn họ cũng không cho. Cuối cùng ta cũng không dám đánh chết bọn họ mà chỉ đánh cho tàn phế rồi ném trên nền tuyết. Ta cho rằng ngươi sẽ tức giận, nhưng sao ngươi lại không tức giận? Trên người ta đều là máu của bọn họ, phàm nhân các ngươi không phải đều đối với người ngoài cùng một cách thức sao? Hắn an tĩnh mà nghe nàng khóc lóc kể lể, ánh mắt ôn nhu mà từ bi, chờ nàng trút hết oán giận mới lau nước mắt cho nàng. Phân biệt đúng sai chưa bao giờ là phân rõ hai giới thị phi mà là ở trong thị phi đan xen vẫn có thể nhìn thấy rõ trắng đen, đúng sai. Hắn vừa lau nước mắt cho nàng vừa nói, ta thấy rõ ngươi không sai. Một con hồ yêu pháp lực cao cường như vậy mà vẫn cao giọng liên tục khóc thét. Khóc đến quỷ khóc sói gào, hắn còn nhìn thấy cả cổ họng của nàng há ra khi khóc, chứng tỏ nàng uất ức đến mức nào. Tống Lập Ngôn để tay lên ngực tự hỏi, có lẽ hắn không thể ôn nhu bằng Tống Thừa Lâm nhưng hắn lại phát hiện người này thật máu lạnh. Theo lý mà nói thì hai người thân cận như thế, trong lòng hắn ít nhiều cũng nên có chút tư tình chứ. Nhưng hắn không có, trong lòng sạch sẽ, chỉ có tâm tư đi độ hóa yêu quái, cũng chẳng trách Lâu Tự Ngọc vẫn luôn giữ bộ dạng hồ ly mà không hóa thành hình người. Một người một hồ tiếp tục ở trong viện nhỏ này sinh hoạt, tình cảm càng ngày càng tốt, chẳng qua tiểu hồ ly đã động phàm tâm còn Tống Thừa Lâm là động lòng trắc ẩn. Trấn trên có người thành thân, tiếng trống tiếng sáo cực kỳ náo nhiệt. Hắn mang nàng ra ngoài đường xem, nàng thì cực kỳ hâm mộ nói, ta cũng muốn ngồi cổ kiệu kia, không thể, đó là chỗ tân nương tử mới có thể ngồi, tân nương tử là cái gì? Phàm nhân gã cười, trong lễ cưới tân nương sẽ mặc áo đỏ, cài hoa đỏ. Ngồi kiệu đến nhà phu quân, từ đây hai người vĩnh viễn ở bên nhau cả đời. Lâu Tự Ngọc không hiểu cái khác nhưng lập tức tóm được một câu cuối cùng, mắt nàng lập tức sáng ngời lên, ta cũng muốn làm tân nương, ngươi là tân lang. Trong lòng hắn nổi lên một tia khác thường nhưng lại nhanh chóng bị Tống Thừa Lâm đè xuống, nhanh đến nỗi Tống Lập Ngôn còn không kịp cân nhắc đó là cái gì. Chỉ thấy hắn bình tĩnh mở miệng, nhân yêu là thù, sao có thể thành phu thay chứ, tiểu hồ ly gục hai tay xuống. Rầu rĩ mà ghé vào trên khuỷu tay hắn nhưng chỉ trong chốc lát tròng mắt nàng lại xoay tròn lên. Lúc chạng vạng, sau khi dùng xong cơm trưa hắn đi ra cửa tìm tiểu hồ ly nhưng không thấy đâu cả, chỉ thấy ở cửa có một bóng người. Người nọ một thân váy dài đỏ tươi, eo thon, tóc đen búi cao, nhìn bóng dáng đã biết là nữ tử. Không biết tại sao người đó lại đứng ở cửa nhà hắn, còn duỗi dài cây gậy đi đốt đèn lồng trước cửa. Hắn khẽ nhíu mày tiến lên hỏi, vị cô nương này, cô nương kia quay đầu lại. Cười xinh đẹp mà nhéo làn vây hỏi hắn, ta đẹp sao? Đó là khuôn mặt Tống Lập Ngôn vạn phần quen thuộc mặt, tuy rằng mỹ diễm đến không chút trang trọng nhưng lại rất đẹp. Nhưng Tống Thừa Lâm hiển nhiên là kinh ngạc, ngực hắn phập phồng vài cái mới không xác định hỏi, hồ ly. Nàng có chút ghét bỏ cách gọi này, mày liễu nhăn lại, nhỏ giọng lẩm bẩm, có thể đổi cái tên khác không? Ta nghe người ta gọi tên đều dễ nghe, cái gì như hoa, cái gì tự ngọc, lấy như hoa như ngọc khen mỹ nhân thì dễ nghe thật nhưng cũng khó tránh khỏi cũ kỹ, sáo rỗng. Tống Thừa Lâm cười, lắc đầu nói, ngươi có nghe qua một câu thơ này chưa? Người bên lầu tựa trăng, cổ tay trắng nõn tựa sương tuyết, không bằng lấy mấy từ trong đó làm tên, ta đã biết. Nàng hưng phấn mà đón nhận ngay, sau đó vỗ tay nói, Lâu Tự Ngọc đúng không? Qua hợp ý ta, Tống Thừa Lâm, hắn có phải đọc sai rồi không? Tống Lập Ngôn phát hiện ý nghĩ trong lòng hắn thì không nhìn được cũng bật cười. Ngươi cũng thích tên này đúng không? Thấy hắn cười, người trước mặt xoay vòng tại chỗ, làn váy theo đó bay lên, mặt mày hớn hở hỏi, vậy định rồi nhé, về sau ngươi gọi ta là Lâu Tự Ngọc, không, tục thì tục, vậy rốt cuộc tục luôn cho rồi, ta gọi ngươi Ngọc Nhi được không? Lâu Tự Ngọc trợn tròn mắt, lúc làm hộ ly còn có lông che, nhưng khi làm người thì không giấu được tâm tư. Cả mặt nàng đỏ ửng, khiến khuôn mặt nhỏ như nhuộm đầy ánh mặt trời. Lúc vết thương của Tống Thừa Lâm tốt hơn thì kỳ thật đã có thể đấu với nàng ngang ngửa nhưng hắn không có tâm tư bắt nàng. Ban ngày hắn ra ngoài thu yêu, buổi tối trở về bắt Lâu Tự Ngọc chạy nghịch loạn khắp nơi, thuận tiện nếu nàng trộm thịt khô của hàng xóm thì sẽ mang nàng sang nhà họ nhận lỗi. Trong lòng hắn vẫn rõ lệ khí trên người Lâu Tự Ngọc vẫn chưa tiêu tan, chỉ là tạm thời bị áp chế, nhưng dù thế hắn vẫn vui vẻ. Nhưng thế đạo của Tống Thừa Lâm càng ngày càng không ổn, si vưu quấy phá, trăm họ lần than. Một ngày trước có thể là khu chợ náo nhiệt nhưng sáng sớm hôm sau đi ra có lẽ đã là máu tươi đầy đất. Người trong huyện cảm thấy bất an, hắn cũng càng thêm bận rộn. Lúc Lâu Tự Ngọc ngủ có khi hắn còn chưa về nhà, lúc nàng còn chưa tỉnh thì hắn đã rời đi. Cứ thế qua một thời gian dài, rốt cuộc nàng không vui. Lúc hắn trở về thấy nàng chưa ngủ mà hóa thành hồ ly, quay mông lại với hắn. Giận ta sao? Không có, hắn bật cười, nói chuyện đều mang theo tức giận thế kia mà còn dám nói không sao. Lâu Tự Ngọc buồn không hé răng, đến cái đuôi cũng gục xuống không muốn lắc. Nàng nhớ hắn cực kỳ, nhưng lại không chịu gặp hắn. Nàng chỉ cảm thấy mình mỏi mắt chờ hắn nhưng hắn à lị không hề để ý chút nào đến chuyện trong phòng còn có con hồ ly nhỏ. Không cao hứng, khổ sở, buồn bực, đinh linh, tiếng vang thanh thúy truyền đến từ cổ tay áo hắn, dễ nghe cực kỳ. Lỗ tai Lâu Tự Ngọc giật giật, nàng quay đầu lại muốn nhìn nhưng lại nhìn xuống, ấy vậy mà người kia lại cầm cái thứ đó, giơ ra trước mặt nàng. Một chuỗi chuông bạc tinh xảo được buộc bằng sợi dây đỏ nhẹ nhàng rung lên, đinh linh, nàng bật cười, nhưng lại thu lại biểu tình trừng mắt nhìn hắn nói, cái thứ đồ rách nát gì đây, Tống Thừa Lâm nói. Con mèo nhà Thẩm Thẩm cách vách có lục lạc nhỏ, ta thấy ngươi nhìn chằm chằm thật lâu nên cũng mua cho ngươi, ngươi có thích không? Hắn hỏi. Nàng không đáp, mũi hừ một cái giống như ghét bỏ cực kỳ. Nhưng thấy hắn vẫn cầm lục lạc không mệt mỏi, nàng cao ngạo mà dùng móng cầm lấy sau đó ném ra xa nói, ta lại không phải con chó con mèo, ai thèm mang cái này, ta chỉ nghe Thẩm Thẩm cách vách nói mang cái này vào cũng tốt, nếu ngươi đi lạc ta chỉ cần nghe tiếng là tìm được, thế thì ngươi tự đi mà đeo, nàng bĩu môi. Người thường biến mất chính là ngươi chứ không phải ta. Tống Thừa Lâm cười rộ lên, ông nàng vào lòng, sờ bộ lông mềm mại của nàng nói, đừng tức giận nhé, lần tới. Nếu có cơ hội ta mang ngươi cùng ra cửa, thật sự, hai mắt nàng sáng lên, thật sự, hắn đồng ý, đáng tiếc là dù đã đồng ý nhưng hắn cũng không thực hiện được lời hứa này. Bên cạnh Tống Thừa Lâm càng ngày càng tụ tập nhiều người tu đạo, hắn sợ nàng bị ngộ thương nên luôn để nàng lại trong phòng. Chiến hỏa từ kỳ đấu sơn một đường thiêu xuống dưới, Lâu Tự Ngọc trộm chạy ra xem rất nhiều lần nhưng vẫn không dám lộ diện, còn phải chạy về nhà trước khi hắn về, rồi nằm lên giường giả vờ đang ngủ say. Tống Thừa Lâm không cảm giác được gì nhưng Tống Lập Ngôn lại cảm giác được Lâu Tự Ngọc thích hắn, rất thích, đáng tiếc trong lòng Tống Thừa Lâm chỉ có thiên hạ chúng sinh và tiêu diệt yêu thần. Lúc trở về hắn có thể sờ sờ đầu nàng đã là rất ôn nhu rồi. Trước khi đại chiến bắt đầu một ngày, thời tiết rất đẹp. Hôm đó Tống Thừa Lâm phá lệ mà trở về nhà sớm, cùng nàng ngồi bên bậu cửa, khẽ cười nói, hoàng hôn thật đẹp, Lâu Tự Ngọc gục lỗ tai nói, đúng vậy, đẹp như thế mà ngươi cũng chỉ xem với ta được vài lần, còn lại luôn bận rộn, xin lỗi, cũng không phải ta muốn ngươi xin lỗi, ngươi cũng không có làm sai cái gì. Nàng lẩm bẩm, cháu của lão bá bán bánh mật trên trấn hôm qua bị yêu quái ăn mất, lão bá bá khóc rất thương tâm, mắt thấy cũng sắp không qua khỏi. Ta không biết về sau còn được ăn bánh mật ngon như thế không nữa, Tiêu diệt Sivu là đúng, cho dù nàng là yêu quái thì cũng biết Sivu còn một ngày thì yêu quái trong thiên hạ còn càng rỡ, bá tánh sẽ không có ngày lành, nhưng mà... Nàng nhấp môi hỏi, ngày mai ngươi ra cửa có thể mang ta theo không? Trong mắt Tống Thừa Lâm có thương tiếc, hắn chậm rãi vuốt ve đỉnh đầu nàng nói, chỗ ta muốn đi không có chỗ cho ngươi. Ngươi là yêu, còn ta phải đi giết yêu, vậy khi nào ngươi trở về, nàng hỏi. Tống Thừa Lâm là người trước nay không nói dối bao giờ, Tống Lập Ngôn biết được điều này từ trong trí nhớ của hắn, nhưng hiện tại hắn lại vì Lâu Tự Ngọc mà nói lời nói dối đầu tiên. Hắn nói, chờ ba ngày sau lúc mặt trời lặn ta sẽ trở về. Lâu Tự Ngọc vui vẻ cười, ngậm lục lạc hắn đưa rồi vất vả buộc vào cổ tay hắn nói, một lời đã định. Nếu đến lúc đó ngươi không trở về thì ta sẽ nghe theo tiếng lục lạc này mà đến tìm ngươi, được, không khí vừa lúc, phong cảnh cũng tốt, vốn nên là cảnh nên thơ để hậu nhân bình luận nhưng có pháp khí trong tay áo Tống Thừa Lâm ngửi thấy mùi yêu khí nên tự mình bay ra, ông gọi bậy một hồi rồi không kịp hỏi gì đã nuốt mất Lâu Tự Ngọc, Lâu Tự Ngọc còn không kịp phản ứng thì trước mặt đã tối sầm, dừng tay, sắc mặt Tống Thừa Lâm đại biến, duỗi tay vội đi bắt lấy Diệt Linh Đỉnh nhưng đã không kịp rồi. Pháp khí này cực kỳ có linh tính, là thứ hắn mới đúc ra. Nó muốn khoe khoang bản lĩnh cường đại của mình nên ngay cả Lâu Tự Ngọc cũng dám ăn. Tống Thừa Lâm đột nhiên thi pháp muốn nó nhổ nàng ra nhưng đây là pháp khí hắn đúc ra để đối phó với Sivu nên chỉ có vào mà không có ra. Cho nên yêu quái bị nuốt vào bất kể thế nào cũng không thể ra, đợi thời gian dài trôi qua, mặc kệ là kẻ đó lợi hại thế nào cũng sẽ bị lửa hồn trong đỉnh đốt cho không còn một mảnh. Không kịp lo lắng thứ gì khác. Tống Thừa Lâm nắm lấy bảo bối hắn hao phí 10 năm tâm huyết mới đúc ra được sau đó lấy giải trị kiếm chém xuống, keng, Diệt Linh Đỉnh đau thương bất nhập lúc này không thể cãi lời chủ nhân, thân đỉnh thủng một lỗ, lập tức phải phun con hồ ly mới nuốt vào ra ngoài. Tống Lập Ngôn có thể cảm nhận được Tống Thừa Lâm nóng vội, cũng có thể nghe thấy Diệt Linh Đỉnh tủi thân nức nở. Nó quả thật là một bảo bối có linh khí, tuy chỉ là đồ vật nhưng cũng có ý nghĩ riêng, biết mình phạm vào sai lầm nên bị phạt nặng. Nó rung nhẹ nhẹ né ra thật xa, đưa lưng về phía Lâu Tự Ngọc trung bần bật. Lúc trước Tống Lập Ngôn bắt được Diệt Linh Đỉnh và sửa chữa xong thì thấy nó vẫn luôn sợ Lâu Tự Ngọc. Lúc đó hắn tưởng đó là vì yêu lực của Lâu Tự Ngọc quá cường đại khiến nó kiên kỵ, không ngờ lại là do Tống Thừa Lâm. Một con yêu quái cùng một pháp khí chính mình tổn hao tâm huyết luyện ra, cái nào quan trọng hơn? Bình thường người của Thượng Thanh Tư sẽ chọn cái sau nhưng Tống Thừa Lâm không chút nghĩ ngợi đã hủy Diệt Linh Đỉnh. Chỉ bằng hành động này đã biết trong lòng hắn Lâu Tự Ngọc hẳn là có một vị trí rất quan trọng, nhưng hắn cảm thụ nội tâm của Tống Thừa Lâm thì phát hiện người này cũng chẳng coi Lâu Tự Ngọc là người đặc biệt gì. Ở trong lòng hắn nàng nhiều nhất chỉ được coi là chúng sinh bình đẳng. Sao lại có chuyện như thế? Tống Lập Ngôn rất không thể lý giải. Hai người ở bên nhau thời gian dài như vậy, Lâu Tự Ngọc nhìn hắn với ánh mắt khác hẳn người ngoài, Tống Thừa Lâm này dù là kẻ ngốc cũng nên hiểu tâm tư của nàng chứ. Sao hắn có thể vừa đối xử tốt với người ta vừa không hề động tâm chứ? Hắn nhíu mày, muốn thay người kia duỗi tay sờ đầu Lâu Tự Ngọc nhưng quang cảnh bốn phía lại chuyển, vô số ký ức như thủy triều ùa vào trong óc hắn. Ánh chiều tà ở trong núi tắt hẳn, ánh sáng mặt trời lại từ một đầu khác dâng lên, Tống Thừa Lâm đi chiến trường. Trước khi đi Lâu Tự Ngọc hóa ra hình người giữ chặt ống tay áo hắn. Hắn quay đầu lại, ôn nhu mà cười cười nói, đừng lo lắng, ta rất nhanh sẽ trở về. Ngươi đồng ý rồi đó, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nếu ngươi không trở lại thì ta sẽ không đi đâu hết, Lâu Tự Ngọc cao ngạo mà hết cằm, nhưng trong đôi mắt lại ướt dầm dề. Nàng nhìn quanh sau đó lấy chuông bạc hắn mua đeo lên cổ tay cho hắn. Tống Thừa Lâm sửng sốt rồi bật cười nói, ta không đi lạc đâu. Lâu Tự Ngọc cuột cường lấy ống tay áo hắn che chuông bạc đi. Lúc này hắn trầm mặc một lát rồi vẫn dung túng nói, được, ta mang nó, áo bào màu than chỉ bị gió thổi tung bay. Hắn xoay người đi ra ngoài. Ánh mặt trời kéo cái bóng của hắn thật dài tới tận bên chân nàng. Lâu Tự Ngọc đỏ mắt cong lưng sờ sờ cái bóng của hắn, thấp giọng lẩm bẩm, ngươi phải về sớm nhé. Tiếng nói của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, rót vào lòng Tống Lập Ngôn khiến hắn chua xót. Tống Thừa Lâm lên chiến trường, đạo nhân cùng yêu quái chém giết không ngừng. Tống Lập Ngôn cũng không nhìn không bởi vì những pháp thuật và cách vận khí của Tống Thừa Lâm cực kỳ ảo diệu. Hắn vừa nhìn thì ký ức đã khôi phục. Theo đó hắn cũng vận khí, rất nhiều chỗ trước đây chưa thể đột phá thì nay thoáng chốc đã thông thuộc, hóa ra hắn lại cường đại như thế, có thể bằng sức lực của bản thân kinh sợ trăm đại yêu quái. Sivu giao thủ với hắn tuy có thắng thua nhưng cũng không thể bóp chết hắn như với các đạo nhân khác, nhưng Sivu cũng không hổ là yêu thần lợi hại nhất, yêu lực quả nhiên hủy thiên diệt địa. Hắn chỉ cần vung đuôi đã bổ nửa kỳ đấu sơn ra, lỗ thủng càng ngày càng lớn, một ngọn núi chia làm hai phần chủ phong và sườn phong. Hai bên giằng co hai ngày, đến ngày thứ ba yêu tộc có viện binh đuổi tới. Cả người Tống Thừa Lâm là máu, hắn chống giải kỹ kiếm nhìn yêu khí như mây cuồn cuộn đến từ nơi xa, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Hắn niệm một cái quyết cực kỳ quái dị trong tay, môi đọc nhanh chú ngữ. Tống Lập Ngôn thoáng chốc cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị xé ra, ba hồn sáu phách bay lên, mang theo chính khí hóa thành một sợi dây bay về phía Sivu. Đây là thuật dùng hồn phách phong ấn yêu quái, tẩn hỏa. Tống Lập Ngôn khó chịu mà nhíu mày, hắn biết Tống Thừa Lâm muốn cùng yêu thần đồng quy vu tận, cũng không có ý muốn quay đầu, nhưng hắn biết sau lưng có người đang chạy tới bên này. Ngươi là cái kẻ lừa đảo, Lâu Tự Ngọc thở hổn hển, lão đảo nhảy bổ tới trước người Sivu, ngửa đầu nhìn tình cảnh này thì tức giận mắng to, kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo, nàng còn ngoan ngoãn chờ hắn đó, còn sợ hắn không tìm thấy đường về nhà nên đã đổi cả đèn lồng mới. Đốt sáng rực rỡ. Nàng nghĩ không phải hôm nay thì là ngày mai hắn sẽ theo ánh sáng đó về. Ai ngờ người này tàn nhẫn đến thế, cuối cùng cũng không thèm nhìn mặt nàng mà đã phất tay để hồn phi phách tán. Thân thể không hồn phách ngã vào lòng Lâu Tự Ngọc, nàng run rẩy sờ lên mạch đập của hắn sau đó ngồi quỳ trên mặt đất hồi lâu. Mắt mũi nàng đều chua xót đỏ lên, chung quy vẫn không nhịn được tiếng nghẹn ngào, nào có người nào như ngươi. Sức mạnh của thiên địa phong bế kinh mạch của Sivu, ba hồn sáu phách của hắn cũng sắp cùng yêu thần tiến vào trong bóng tối vô biên. Nhưng đúng lúc này Diệt Linh Đỉnh biến mất nửa ngày không biết từ đâu chạy tới, liều mạng nuốt một phách của hắn rồi lao vào lòng Lâu Tự Ngọc mà vù vù không ngừng. Hồn phi phách tán là không thể nhập luân hồi, nhưng còn một phách. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thì có thể, chỉ cần người ta bỏ ra đủ pháp lực dẫn hắn qua Tam Sinh Kiều, độ vong xuyên thủy thì hắn có thể đầu thai lần nữa. Trên chiến trường mọi người vẫn chém giết, Lâu Tự Ngọc lại bất chấp tất cả mà hóa ra nguyên hình, quét qua người và yêu, ngậm Diệt Linh Đỉnh nhảy xuống cửu u. Minh giới, nhân gian và yêu giới luôn nước giếng không phạm nước sông. Minh giới có quy củ riêng, xưa nay Tống Lập Ngôn có nghe rằng kể cả những người pháp lực tu vi cực kỳ cao cường cũng không thể làm càn trên đường hoàng tuyền. Hắn không biết Lâu Tự Ngọc dùng biện pháp gì mà đưa một phách này vào luân hồi. Quanh cảnh xung quanh lại chuyển, hắn thấy tiểu viện hai người cùng sống lúc xưa biến thành khách điếm mới tinh. Có vị trưởng quầy tóc bới cao, cầm cây quạt đứng trong đại sảnh tươi cười. Tên của khách điếm ấy hả? Gọi là trưởng đăng đi, ta thích cái tên này. Trưởng quầy cái gì cũng tiết kiệm, sao một hai phải lãng phí dầu thắp đèn thế? Nàng duỗi cây gậy tre đi thắp đèn, mắt phượng mang ý cười lấp lánh nói, cái này không thể tắt được, nếu tắt thì có người sẽ không tìm thấy đường về nhà đâu. Tống Lập Ngôn nhíu mày nhìn không trung. Ký ức nhiều đời cứ thế đánh vào trong óc hắn. Chuông bạc gỡ xuống từ cổ tay hắn được treo dưới mái hiên của khách điếm. Đèn trước cửa khách điếm hết sáng lại tắt, không biết qua bao nhiêu năm sau tiếng chuông kia mới thanh thúy vang lên. Nàng thoáng chốc tươi cười, nước mắt lại rơi xuống đột ngột không kịp phòng ngừa. Nhưng nàng vội nâng tay lên lau nước mắt, làn váy bay lên. Nàng như con bướm bướm bay đến bên cửa đón một người lớn lên giống hắn như đúc. Cổ nàng nghẹn lại mấy hồi, sóng mắt lưu chuyển. Cuối cùng lại chỉ hỏi một câu, khách quan nghỉ chân hay ở trọ? Một đời lại một đời, người tới đều là người trong trí nhớ của nàng. Bọn họ đối xử với nàng thật xa cách, ôn nhu mà lạnh nhạt, mặc cho nàng có vẻ ngoài tuyệt mỹ và thủ đoạn làm nũng chơi xấu. Những người đó cuối cùng chẳng có ai ở lại bên người nàng. Có muôn vàn yêu quái chết trong tay bọn họ nhưng bọn họ cũng chết trong tay yêu quái, chỉ để lại bóng dáng cô đơn kia. Trong ánh hoàng hôn, nàng hóa ra bộ dáng hồ liên ngồi ở cửa khách điếm, lặng nhẽ nhìn hồng trần. Tống Lập Ngôn nhìn đến độ ngực như bị người ta siết lấy. Hắn cảm thấy không đúng, những người này không có khả năng không động tâm với nàng. Hắn có thể cảm giác được sự khác thường chẳng qua nó không lớn bằng chí nguyện trừ yêu diệt ma của bọn họ mà thôi. Nó quả thật nhỏ bé không đang nhắc tới. Tống Thanh Huyền đã chết, tan ra trước mắt nàng chẳng còn gì. Lần này Lâu Tự Ngọc không khóc, nàng chỉ lặng người duỗi tay túm lấy nhưng lại phát hiện mình chẳng túm được gì. Nàng khàn giọng cười. Bóng dáng giữa đám người chỉ nho nhỏ không đáng kể cũng càng thêm cô độc. Nàng hỏi Mộc Hy, chàng còn trở lại sao? Mộc Hy thở dài lắc đầu, lần này trưởng quầy không cần chờ nữa rồi, đến chờ cũng không cần nữa hả? Đúng vậy, đã 900 năm, ngài cũng nên buông cho nhẹ nhàng. Mộc Hy đau lòng mà nhìn nàng, cũng không phải người nào không có không được. Người trong thiên hạ này nhiều ngàn vạn, ngài lại tìm xem thì có lẽ sẽ gặp được người càng tốt hơn. Nàng lắc đầu, trên người đã không có giả tính như nhiều năm trước. Thoạt nhìn ôn nhu như Tống Thừa Lâm, đến giọng nói cũng nhẹ nhàng tinh tế, ta không thích phàm nhân, ta không phải một hai phải tìm một người phàm để thích, ta chỉ đặc biệt thích chàng. Một khi có chút tiếc hận thay nàng, đã bao nhiêu năm rồi, hắn đã bao giờ đáp lại ngài chưa? Phải nha, chàng cũng thật máu lạnh. Lâu Tự Ngọc gật đầu, tự dễu mà duỗi tay rồi vung đống tro cốt kia lại nói, nhưng ta vẫn thích chàng, không phải chàng không được, ta sẽ an táng chàng ở sườn phía nam, như vậy khi gió thổi nói không chừng chàng sẽ trở về. Nàng bốc tro cốt trên đất, dùng khăn tay gói lại rồi lảo đảo đi về phía Kỳ Đấu Sơn. Nhân quả mấy đời đều hiện lên trong đầu, Tống Lập Ngôn trơ mắt nhìn ảo giác trước mặt biến mất. Hắn nhíu mày ông đầu, hắn không phải một sợi hồn bám vào ký ức của bọn họ nữa mà những ký ức đó ào ào chảy vào đầu hắn, mênh mông cuồn cuộn, quay cuồng không thôi. Những lạnh nhạt và quen thuộc đó giống như bị thứ gì đó chen vào, đột nhiên càng thêm nồng đậm bùng cháy. Tống Lập Ngôn ngưng thần, hung hăng bắt lấy thứ đó không để nó chạy trốn. Trước mắt đột nhiên xuất hiện cảnh Lâu Tự Ngọc cuộn tròn ngủ trên giường, trong phòng cực kỳ an tĩnh. Tống Thanh Huyền bước vào cửa, yên lặng dán tĩnh khí phù lên trán nàng sau đó lấy thuốc tra bôi cho nàng. Đây là chuyện khi nào thế? Tống Lập Ngôn hơi nghĩ lại thì thấy đó là lúc Tống Thanh Huyền vì khổ nhục kế của Triệu Thanh Hoài mà đánh nàng bị thương. Kết quả lúc về hắn đứng ngồi không yên, đơn giản lẻn đến lúc nửa đêm bôi thuốc cho nàng. Cảm giác khó chịu này là vì ấy nấy sao? Có một chút, nhưng nhiều hơn là cảm giác đau lòng, giống như bị đau nhọn đâm vào, từng giọt mật ngọt ngào từ đó chảy ra. Mật ong chảy càng nhiều thì hình ảnh càng nhiều hơn. Có người mua trăm cài cho nàng nhưng sợ nàng thêm chờ mong với mình nên chỉ dám nói là nhặt được trên đường. Có người nấu canh gà cho nàng, muốn dỗ dành nàng nhưng lại không cẩn thận giận dỗi nói là cô nương cách vách uống còn thưa. Còn có người bị nàng đột nhiên ôm lấy thì ngay người sợ quá mà lập tức nhốt nàng vào phù đồ vây. Cũng trách không được Lâu Tự Ngọc luôn nói nàng và Tống Thanh Huyền không có tư tình. Biểu hiện thế này thì đừng nói là Tống Thanh Huyền, mấy người phía trước ai cũng là kẻ máu lạnh vô tình. Tống Lập Ngôn lúc này đã thông suốt, cũng thả lỏng thứ kia ra. Nó không chạy trốn nữa mà nằm yên trong ngực hắn tiếp tục nảy lên thình thịch. Hắn thoải mái mà cười cười, xoay người muốn rời khỏi Mạnh Bà Kính đi tìm Lâu Tự Ngọc, muốn nói cho nàng bí mật của Tống Thừa Lâm. Nhưng hắn di chuyển hồi lâu mới phát hiện hắn không ra được. Trong gương không có ngày đêm, hắn ở chỗ này đã bao lâu rồi? Ý thức được tình huống không ổn, Tống Lập Ngôn rút giải trị kiếm ra đột nhiên chém lên mặt đất, keng. Một tiếng va chạm vang lên nhưng không phải ở trong gương đồng mà là từ Kỳ Đấu Sơn xa xôi. Lâu Tự Ngọc đang cùng người ở Kỳ Đấu Sơn đánh nhau, bốn phía sấm sét ầm ầm, trên không trung cũng tụ tập một mảnh hắc khí khác với chỗ khác. Vốn dĩ lấy yêu lực của Lâu Tự Ngọc thì có thể chém giết Bùi Hiến Phú nhưng tên nhãi này lại thật sự giảo hoạt. Hắn đoạt nội đan của Câu Thủy khiến xà tộc đuổi theo, lại thả hơi thở trong nội đan của Thường Thạc để chuột tộc đuổi tới. Lúc này hắn còn đặt Nhan Hảo lên giàn tế khiến đám Hoàng Đại Tiên xông lên. Chưa hết, hắn còn thả ra tin tức về Tiểu Yêu Vương khiến cả họ Bạch Tiên cũng nhất tề xông đến. Năm đại yêu tộc mắt thấy đều tề tựu, người của Thượng Thanh Tư cũng vừa lúc lên sàn. Hai bên không cần biết kẻ nào châm ngòi, cứ thế đánh đến loạn xà ngầu lên. Đây đã là ngày thứ hai, Kỳ Đấu Sơn máu chảy thành sông, không thua năm đó. Nàng muốn bắt Bùi Hiến Phú lại bị Triệu Thanh Hoài cuốn lấy khiến cho đầu như bốc hỏa. Ông đấu với ta làm gì, nàng cả giận nói. Đồ đệ của ông bị hắn lừa rơi vào Mạnh Bà Kính rồi, ông còn không mau đi cứu ngài ấy. Triệu Thanh Hoài cả kinh, thu kiếm muốn đi nhưng rồi lại xoay người nói, ba viên yêu đan ở trong tay hắn, ta muốn đoạt lại đã rồi mới tính cái khác. Nếu để nội đan tề tựu, yêu thần xuất thế thì cho dù hắn có thể rời Mạnh Bà Kính cũng nhất định phải chết. Lâu Tự Ngọc tức giận đến trợn trắng mắt, ông đoạt yêu đan cái gì? Đến đi, trong trường hợp này mà ông có thể đi tới trước mặt Bùi Hiến Phú thì ta gọi ông một tiếng gia gia. Bùi Hiến Phú lấy hồn thể ngồi trên một nhánh cây phía xa, quả thật là tòa sơn quan hổ đấu. Mọi người ở đây đều biết muốn tìm nội đang phải tìm Bùi Hiến Phú nhưng oán hận giữa người và yêu quá sâu, chẳng ai dừng tay được. Một mũi tên bắn lén bay tới, Lâu Tự Ngọc vừa mới phân tâm nên không tránh kịp. Vai trái của nàng bị bắn xuyên qua, yêu khí tạo bốn phía, có không ít yêu quái xông về phía nàng, trên mặt lộ ra thần sắc hoang mang. Lâu Tự Ngọc đau đớn che đầu vai, cười lạnh quét bốn phía. Muốn ăn yêu khí của ta sao? Các ngươi cũng không sợ sặc hả? Đám tiểu yêu hậm hực thu lại ánh mắt nhưng cũng có đại yêu không sợ chết vừa đánh nhau vừa dùng khóe mắt liếc nàng. Lâu Tự Ngọc trũ mắt, nghĩ thầm lúc này đúng là hai mặt đều là địch, hoặc là nàng giết được Bùi Hiến Phú rồi lại bị yêu quái ăn, hoặc là bị đám người Thượng Thanh Tư này cuốn lấy đến kiệt sức rồi bị tên chó má Bùi Hiến Phú kia thu đi. Lâm Lê Hoa đã bị nàng ném trở về hồ tộc, trong trường hợp như vậy chỉ có nàng một mình chống đỡ. Tống Lập Ngôn không ở đây thì chẳng ai giúp được nàng. Nàng tự giễu nhếch miệng, hít vào một hơi rồi rút mũi tên ra. Yêu huyết hóa thành sương mù bao phủ một mảnh người của Thượng Thanh Tư. Máu vừa vào phổi thì động tác của đám phàm nhân kia lập tức ngừng lại, yêu quái thừa thế xông lên nuốt luôn. Cách này của nàng có thể nhanh chóng giải quyết một phần phiền toái, nhưng tệ hại là máu huyết thượng đẳng của nàng lại càng khiến đám yêu quái xung quanh trở nên điên cuồng hơn. Cho dù chỉ là sương máu đã có yêu lực cường đại như thế, nếu ăn nàng thì sao? Yêu quái các tộc ở đây đều tính toán, tiếng thì thầm lọt vào tai Lâu Tự Ngọc. Nàng cắn răng tính toán rời khỏi nơi này trước. Nhưng mới vừa di chuyển một bước đã có yêu quái từ bốn phía đi theo nàng một bước. Nàng có chút bực, trầm mặt muốn hóa nguyên hình đi hù dọa người, nhưng chưa đợi nàng hóa hình thì đằng trước đột nhiên xuất hiện một đứa nhỏ giang hai tay nhào về phía nàng. Hắn chạy được vài bước thì cả người chợt to ra, giữa hai tay mang theo ánh sáng màu tím, bỗng chốc ôm cả người nàng vào trong lòng. Áo giáp hộ thân của Bạch Tiên gia trên người hắn bị chia ra một nửa, thấm vào người nàng mang theo mùi sữa ấm áp. Lâu Tự Ngọc mở to hai mắt, Tống Lập Ngôn bị lừa vào Mạnh Bà Kính, nàng cho rằng cánh gà nhất định sẽ bị Bùi Hiến Phú bắt lấy nên còn đang định giết qua để cứu hắn. Ai ngờ lại được hắn che chở, đứa nhỏ này cũng không biết từ nơi nào chạy ra, hóa thành nguyên hình, quanh thân đều dựng lên gai độc, sắc bén mà khiếp người, nhưng trong lòng ngực hắn lại mềm lại ấm. Hắn còn nhỏ giọng nói, may mắn ta thông minh. Nàng dở khóc dở cười đẩy hắn ra một chút, đánh giá hắn trên dưới rồi nói, ngươi từ đâu ra thế? Cánh gà quay đầu, chỉ Bùi Hiến Phú sắc mặt khó coi ở nơi xa, trong tay hắn đang cầm một cái phù đồ vây bị phá một lỗ to. Nếu phụ vương của ta là yêu quái lợi hại như thế thì ta hẳn cũng phải có chút bản lĩnh, hắn nhỏ giọng nói thầm, đã bị nhốt nhiều lần như thế thì cũng coi như quen cửa quen nẻo rồi. Chỉ là hình như hắn không biết, thấy Tống Lập Ngôn không ra thì mang theo ta cùng phụ đồ vây đi cùng nhau luôn. Vốn ta muốn tìm cơ hội ăn vụng hai viên nội đan hắn mang theo, nhưng thấy tỷ tỷ gặp nạn nên ta không nhịn được. Lâu Tự Ngọc mừng rỡ vỗ vỗ đầu hắn khen, thật là thông minh. Cánh gà sửng sốt, sau đó hắn không vui mừng như trước kia mà trầm mặc một lát mới nói, tỷ tỷ nói muốn che chở người trên đầu quả tim của mình, ta cũng thế. Nhìn đứa nhỏ này còn nhỏ tuổi đã nói được lời này thì đến khi trưởng thành hẳn sẽ không khó cưới vợ như cậu hắn. Lâu Tự Ngọc vui mừng cực kỳ, cười nói, ngươi là đứa nhỏ ngoan ngoãn. Cánh gà được khen cũng không vui, ánh mắt hắn ảm đạm, nhưng lại nhanh chóng bị cảnh chiến hỏa xung quanh hấp dẫn sự chú ý. Hắn xuất thế đến nay chưa bao giờ thực sự cùng người ta đấu pháp, trước mắt chính là cơ hội nên cánh gà muốn nhìn xem mình có thật sự nhỏ yếu như một đứa nhỏ không. Ánh sáng tím oanh một tiếng nổ ra một con đường, Lâu Tự Ngọc nhân cơ hội xông thẳng về phía Bùi Hiến Phú. Thoạt nhìn Bùi Hiến Phú có chút nôn nóng, trên mặt không còn nụ cười dối trá, ánh mắt cũng lạnh băng như nước giếng mùa đông. Hắn duỗi tay cuốn ba luồng yêu khí, nghiêng người tránh thoát đòn tập kích của Lâu Tự Ngọc, sau đó trở tay nhét yêu khí vào giữa trán nàng. Cái khỉ gì thế này? Chớp mũi Lâu Tự Ngọc vừa động thì sắc mặt đã trầm xuống, cho dù Si Vưu tội ác tày trời thì tốt xấu gì cũng là yêu thần đỉnh thiên lập địa. Ngươi đã sùng kính hắn như thế thì sao có thể sử dụng thủ đoạn ti tiện thế này hả? Thủ đoạn, hắn nhanh chóng chạy trốn đòn tấn công liên tiếp của nàng, sau đó nhướng lông mày trào phúng, chỉ cần có thể đạt được mục đích thì có gì ta không thể làm? Ngươi rất cường đại, ta đánh không lại ngươi nhưng hôm nay ngươi sẽ chết trên tay ta, đây chính là mệnh số. Ta nhổ vào, Lâu Tự Ngọc ngóc cao chín cái đuôi, vỗ tay túm lấy cánh tay hắn, vuốt cáo vươn ra, kim quang chợt lóe khiến máu văng khắp nơi. Cánh tay bị chặt đứt còn chưa rơi xuống đất đã có yêu quái bên cạnh nuốt luôn, phát ra tiếng nhai, giác sát, Bùi Hiến Phú điểm huyệt trên cánh tay để máu không chảy tiếp, trên mặt hắn không hề có thần sắc thống khổ. Nếu không phải môi hắn trắng bệch thì Lâu Tự Ngọc còn tưởng mình bẻ tay của kẻ khác chứ không phải hắn. Ngươi trăm phương ngàn kế lâu như vậy không phải muốn hồi sinh Si Vưu sao? Lấy khăn xoa xoa máu trên tay mình, Lâu Tự Ngọc liếm môi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, một khi đã như vậy thì đừng trách lão nương không thành toàn. Ngươi có thể làm, vốn định trào phúng rằng trước mắt đã thế này nạn có thể làm gì, nhưng tưởng tượng đến một cửa cuối cùng kia, Bùi Hiến Phú lập tức thay đổi sắc mặt, mím môi thật lâu sau mới lắc đầu, ngươi sẽ không bỏ được. Vậy còn phải xem tâm tình của lão nương thế nào đã. Lâu Tự Ngọc ném khăn tay, hai mắt hóa thành màu vàng, quanh thân sát khí bùng nổ. Hắn đem yêu khí của Thường Thạc, Câu Thủy và Xích Trung bỏ vào giữa mày nàng, vì thế toàn bộ chiến trường trước mặt không ai biết đồ mình muốn ứ o chỗ nào. Bây giờ yêu khí chợt bùng nổ, tất cả đều chạy về phía nàng, còn nàng chỉ có thể giết Bùi Hiến Phú trước khi đám yêu quái kia nhào qua đây, nếu không, yêu khí bốn phía, toàn bộ kỳ đấu sơn đều sao động. Lâu Tự Ngọc lấy huyết yêu hóa thuật pháp mà bắt được Bùi Hiến Phú, sau đó không chút nghĩ ngợi đã phanh thay hắn, nhưng thân thể bị hủy hoại còn hồn phách hắn vẫn còn đó. Thậm chí hắn còn hóa ra bộ dáng sói yêu, khinh miệt cười mỉa mai nói, muốn giết ta, Lên đỉnh Kỳ Đấu Sơn ấy, thân thể chân chính của ta ở đó kìa. Lâu Tự Ngọc cắn răng. Một con rắn đột nhiên quét đuổi về phía này, nàng nương cái đuôi của mình mà tránh né, sau đó nhíu mày ghé mắt thấy mỹ nhân xà cực kỳ tức giận nhìn mình. Sao lại thế này? Nàng ta thu cái đuôi lại, nhếch cằm hỏi, sao nội đang lại ở trên người ngươi? Không phải ở chỗ ta mà ở trên người hắn, trên người ta chỉ là yêu khí hắn hóa ra để che mắt thôi. Lâu Tự Ngọc đỡ trán, mới vừa giải thích xong một câu này thì đã có chuột tộc tấn công đến. Không còn kịp rồi, lòng nàng trầm xuống, vừa ứng phó vừa nghĩ cách. Bùi Hiến Phú lại sống chết mặc bay, vừa lòng mà thưởng thức cảnh nàng chật vật, thậm chí còn vỗ tay cổ vũ nàng, hồ tộc cao ngạo thế mà tiếp tay cho phạm nhân làm việc xấu. Nếu ngươi thành thật ở hồ phủ thì có lẽ ta còn không có biện pháp nào mà bắt ngươi đâu. Hồ phủ không phải phủ đệ gì đó của đám quý nhân mà là hang ổ của hồ yêu nhất tộc. Hồ ly kiêu ngạo, muốn hang ổ của mình phải khác với đám yêu quái bình thường nên mới chọn nơi non xanh nước biếc xây tường cao viện sâu, sau đó treo biển ghi hồ phủ. Những người có thể ra vào đó chỉ là trưởng bối của hồ tộc. Trước kia Lâu Tự Ngọc ở bên trong sân viện trùng điệp đó ăn mặc vô lo, mỗi ngày đều cùng người ta đuổi theo cái đuôi chơi đùa. Nàng không phiền não, chỉ biết gây phiền não cho người khác, hôm nay nàng đi đào tổ phượng hoàng, ngày mai đi đập trứng xà yêu, nghịch ngợm cực kỳ. Nghĩ đến cảnh đó bản thân Lâu Tự Ngọc cũng cảm thấy đỏ mặt. Cũng may ở đây có đủ tứ đại yêu tộc, duy chỉ có hồ tộc không tới, nếu không có lẽ nàng sẽ càng thảm hại hơn. Ngươi còn ngay ra đó làm gì, chạy mau đi, mỹ nhân xà thay nàng chắn một chút sau đó tức giận gào lên, chạy lên đỉnh núi ấy, dưới chân núi toàn là người thôi. Lâu Tự Ngọc hoàng hồn, cười khổ nói, ta chạy đi đâu được. Chạy lên đỉnh núi cũng không ổn, nhớ tới nguyên do, mỹ nhân xà rủa thầm một tiếng rồi nhìn quét bốn phía hỏi, họ Tống kia đâu, đã xảy ra chuyện, không tới được. Pháp trận quá dày đặc, Lâu Tự Ngọc thật sự không tránh được nên trúng vài cái. Nàng không bị thương gì mấy, cái đuôi đảo qua đã quét được một đám. Nàng thở dài nói, hôm nay thật đúng là giữ nhiều lành ít, cho dù nàng yêu lực cường đại thì cũng không chịu nổi hàng hàng lớp lớp người tiến lên lúc này. Lại có một cây gai nga mi mang theo pháp lực đánh về phía nàng, Lâu Tự Ngọc đang chống đỡ lão bất tử Triệu Thanh Hoài kia nên không thể phân thân. Nàng chỉ nghĩ thứ này hẳn không nguy hiểm tính mạng nên để kệ nó. Ai ngờ nó, đương, một tiếng rồi rơi xuống đất, còn nàng thì lông tóc không bị tổn hao gì. Chẳng lẽ yêu khí của nàng đã cường đại đến mức có thể giúp nàng chắn pháp khí của người khác sao? Lâu Tự Ngọc líu lưỡi, vừa định khen chính mình hai câu thì lại đột nhiên nhớ tới cái gì sau đó vội vàng quay đầu lại xem. Trên người nàng có hộ giáp của cánh gà, tuy có thể chống lại chút công kích nhưng nếu quá nhiều thì khó tránh khỏi khiến bản thân hắn bị thương. Ở bên kia cánh gà vẫn hiện nguyên hình đánh nhau với người ta, con nhím cao bằng hai người. Yêu lực ngang ngược lại bén nhọn khiến Triệu Thanh Hoài không địch nổi mà phải ôm ngực để đệ tử bày trận. Thượng Thanh Tư có không ít người tới, Bạch Tiên Gia cũng có không ít yêu tới. Tụi nó tầng tầng lớp lớp vây quanh cánh gà, bảo vệ hắn chặt chẽ. Hắn thấy tộc nhân tới thì rốt cuộc cũng thả lỏng không ít, nghiêng đầu phun ra một ngụm máu. Cánh gà, Lâu Tự Ngọc vừa ứng phó vừa dùng hồn âm gọi hắn, mau thu hộ giáp lại đi, ta có thể tự mình chống đỡ, ngươi còn nhỏ, ta không nhỏ, hắn nhìn qua chỗ nàng. Hồn âm mang theo chút khàn khàn, ta chỉ là xuất thế muộn một chút thôi chứ cũng mấy trăm tuổi rồi, tuổi tác không tính thế được, ngươi trước tiên nghe lời tỷ tỷ, ta có thể tự bảo vệ mình. Hắn không thèm trả lời nàng cũng không thu hộ giáp lại. Lâu Tự Ngọc lắc đầu, cảm thấy đứa nhỏ này có thể đang bắt đầu phản nghịch thế nên nàng tự mình thi pháp lôi hộ giáp của hắn bám trên người mình ra trả lại cho hắn. Tốt xấu gì nàng cũng đã một đống tuổi, nếu để cho tiểu bối che chở thì nàng còn mặt mũi gì nữa. Hàng yêu trận nổi lên bốn phía, đám yêu quái đánh nhau đến mệt mỏi thì sôi nổi hiện nguyên hình, một vòng chém giết mới lại bắt đầu. Bùi Hiến Phú an tĩnh mà nhìn náo nhiệt, nhàn nhã như một ông lão đang ngồi trong quán trà cắn hạt dưa, nhưng bên người hắn lại có vô số hắc ảnh lặng yên không tiếng động tụ lại, theo đầu ngón tay hắn sôi nổi rơi trên mặt đất, từng bóng dáng chồng lên nhau thành một dải, không đến một lát đám hắc ảnh đó đã hình thành một con ảnh yêu cổ quái, há mồm đón được thứ hắn ném xuống. Cùng lúc đó yêu huyết dưới chân hắc ảnh kia và máu người đều bị nó hút đi bằng tốc độ mắt thường thấy được. Thi thể người và yêu ở nơi xa trên núi cũng dần dần biến mất. Triệu Thanh Hoài lập tức cảm thấy không thích hợp gọi, Tống Tuân, sư tôn. Tống Tuân lau máu trên mặt, dựa đến gần ông ta hỏi, ngài có gì dặn dò, đi đến chỗ đặt mạnh bà kính tìm Lập Ngôn đi. Ông ta nhìn mặt đất càng ngày càng sạch sẽ, trầm giọng nói, bảo hắn mau tới tương trợ. Mạnh bà kính sao? Tống Tuân không dám chậm trễ mà lập tức đốt ngàn dặm phù trở về huyện nha, nhưng tu vi của hắn chỉ thường thường, lại không có hiểu biết gì nên phí sức nửa ngày cũng không thể liên hệ được với chủ tử bên trong Mạnh Bà Kính. Tình hình chiến đấy ở Kỳ Đấu Sơn càng ngày càng kịch liệt. Bạch Tiên Nhất Tộc cùng Xà Tộc Đại Khái đã hiểu ra sự tình nên bắt đầu cùng đám người Thượng Thanh Tư quay sang đối phó với Bùi Hiến Phú. Nhưng Chuột Tộc và Hoàng Đại Tiên lại như rắn không đầu, vẫn hỗn chiến không ngừng. Lâu Tự Ngọc bị thương, được cánh gà bảo hộ sau người. Nàng thở hổn hển một hơi, che bụng nhỏ lại nói, chờ lát nữa nếu không chống được ngươi phải chạy ngay, tốt nhất là rời khỏi Hoang Châu, đừng trở về nữa. Vì sao? Cánh gà nghi hoặc, hắn muốn nội đan của ngươi, chỉ cần ngươi còn ở Hoang Châu thì âm mưu của hắn sẽ thực hiện được. Nàng chỉ Bùi Hiến Phú ở phía xa sau đó cười khổ nói, nhưng trước mắt muốn chạy trốn ra ngoài thì còn phải xem bản lĩnh của ngươi tới đâu. Vậy tỷ tỷ thì sao? Hắn nhíu mày, tỷ vẫn ở đây ư? Ta sẽ tìm cơ hội bỏ đi, nhưng không thể rời Hoang Châu. Cánh gà trầm mặc một lát mới hỏi, là bởi vì luyến tiếc Tống Lập Ngôn sao? Lâu Tự Ngọc cười cười, trên mặt dính máu nhưng vẫn đẹp đến khuynh quốc khuynh thành. Nàng không trả lời, nhưng đáp án đã rõ ràng. Làm gì có yêu quái nào si tình như thế chứ? Cánh gà không hiểu, hắn cảm thấy Tống Lập Ngôn không tốt như Lâu tỷ tỷ, cũng không đáng để nàng làm như thế. Chỉ mới hơi phân tâm một lát mà yêu khí vẫn đục đã ập đến từ phía sau, đột nhiên xuyên qua hộ giáp của hắn. Đau đớn kịch liệt khiến mắt hắn co lại, gần như không chút nghĩ ngợi mà ngã về phía trước. Ông Lâu Tự Ngọc bảo hộ trong lòng thật chặt, thứ gì vậy? Lâu Tự Ngọc giật mình, nàng hoàn toàn không phát hiện được yêu khí này trước đó. Nó không giống yêu khí của tộc nào, thậm chí còn mang theo hơi thở của mấy yêu vương. Chỉ một sợi yêu khí nhẹ nhàng đã xuyên qua hộ giáp tốt nhất của Bạch Tiên Gia, vọt qua đầu nàng bay đến chỗ xa nổ ầm một cái, ầm vang, sơn phong của Kỳ Đấu Sơn bị sợi yêu khí này đánh thành một cái lỗ to. Trời sụp đất nứt, ngọn núi lay động, vô số gạch đá lăn từ trên núi xuống. Lâu Tự Ngọc hít hà một hơi, đang muốn nhắc nhở cánh gà chạy mau thì thấy con nhím cực đại đang ôm nàng đột nhiên tỏa ánh sáng tím. Thiếu niên lang tóc đen da trắng từ từ hiện ra, đôi mắt trong suốt của hắn nhìn nàng, sạch sẽ lại xinh đẹp. Sau đó hắn duỗi tay, ôn nhu mà ôm chặt lấy nàng. Con nhím cao bằng hai người có thể nhẹ nhàng che chở cho nàng, giúp bọn họ chặn đống gạch đá rơi xuống, nhưng thiếu niên lại ho ra máu. Máu nóng bắn lên mặt nàng, Lâu Tự Ngọc hoảng hốt mà nhìn hắn, lẩm bẩm nói, ta không cần ngươi che chở. Thiếu niên kêu một tiếng rồi nâng tay áo lên xoa khóe miệng, giọng nói đã trưởng thành hơn trước một chút, không phải tỷ tỷ vẫn không hiểu ra làm thế nào mới có thể nói với người trong lòng về tình cảm của mình sao? Ta biết đáp án, lấy mệnh che chở nàng là thỏa đáng nhất, đâu quan trọng nàng có cần hay không, ta luyến tiếc thì ta che chở thôi. Ngực nàng đột nhiên mềm nhũn. Lâu Tự Ngọc vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi thật đúng là có tiền đồ hơn cửu cửu của ngươi nhiều. Nàng đứng dậy đỡ hắn, lại xé ống tay áo lau mặt cho hắn nhưng càng lau thì máu càng nhiều. Đến lúc sau tay nàng run lên, miễn cưỡng cười nói, ngươi đừng hù dọa ta, nếu ngươi có việc gì thì ta không biết ăn nói thế nào với cửu cửu của ngươi đâu. Cánh gà kêu rên, nhéo tay nàng cười cười. Máu của tiểu yêu vương rơi xuống đất lập tức biến mất, nhưng miệng vết thương trên người hắn quá nhiều. Mùi máu quá nồng hấp dẫn đám yêu quái xông về bên này. Lâu Tự Ngọc một tay đỡ hắn một tay dựng yêu trận, nhất nhất treo cổ đống yêu quái đang xông lên, nhưng nàng cũng bị thương không nhẹ, một canh giờ sau nàng cuối cùng cũng kiệt sức. Lúc này có một con hoàng đại tiên trăm năm vọt về phía này mà nàng lại không chú ý, cẩn thận, cánh gà giãy giụa, liều chút sức lực cuối cùng chạy đến chắn trước mặt nàng. Lâu Tự Ngọc gấp đến độ máu xông lên cổ, nàng duỗi tay bắt lấy vai hắn, ai ngờ lúc này con hoàng đại tiên kia lại cứ thế bị cuốn bay lên trời. Ông ông ông, Diệt Linh Đỉnh mang theo bạch quan quen thuộc từ trên trời giáng xuống, đỉnh đồng lập tức nuốt luôn con hoàng đại tiên không thèm nhả xương, cuối cùng nó còn đắc ý mà lắc lắc trước mặt nàng, ở một cái. Lâu Tự Ngọc đều không còn sức ngước mắt, giọng nói cũng khàn khàn đến kỳ cục hỏi, chủ tử của ngươi đâu? Diệt Linh Đỉnh còn chưa trả lời thì phía sau đã có một người mặc áo đạo bào màu xám đi tới, bàn tay đặt lên vai nàng, thoáng dùng sức một chút đã tách cánh gà ra và kéo nàng vào ngực mình. Đinh đang. Tiếng động vô cùng quen thuộc vang lên chỗ cổ tay hắn, có mùi hương mộc nồng đậm tràn vào mũi nàng, vạt áo của hắn bị gió cuốn lên quấn lấy làn váy của nàng, cảnh tượng vết chốc trước mặt giống như lập tức biến mất. Lâu Tự Ngọc giật mình, không ngẩng đầu nhìn người cũng không hỏi ai với ai. Nàng chỉ cảm thấy trái tim như bị ai bóp lấy, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, Tống Tuân không biết phải làm sao mới cứu được Tống Lập Ngôn. Hắn đã ném vài pháp trận lên Mạnh Bà Kính nhưng vẫn không có tác dụng gì. Thậm chí hắn còn bắt đầu tuyệt vọng, nhưng sau khi uể oải, hắn lại thấy ngoài cửa thoáng có bóng người. có lẽ là hạ nhân trong phủ đi ngang qua chăng? Tống Tuân lắc đầu không để ý tới, tiếp tục uể oải, nhưng không bao lâu sau bóng người kia lại lung lay quay lại, còn cố ý bước chậm hơn. Nhận thấy không đúng, Tống Tuân nhảy ra ngoài tóm lấy người nọ quát, bọn đạo chích phương nào? Bước chân La An Hà ngừng lại, hắn xoay đầu dùng thần sắc phức tạp nhìn Tống Tuân. La đại nhân, Tống Tuân ngẩn người, sau đó nhíu mày hỏi, sao ngài không đi Kỳ Đấu Sơn? Bên kia đều đánh nhau thành một đoàn rồi, cực kỳ cần chi viện. La An Hà tức giận hất tay hắn ra nói, Triệu Thanh Hoài thân là chưởng tư nhưng hành sự xúc động, khó có thể khiến người khác phục. Lúc này hỗn chiến với mấy đại yêu tộc thì Thượng Thanh Tư làm gì có được chỗ tốt nào? Ông ta vẫn luôn khinh thường không cho ta nhập vào làm môn hạ của ông ta thì vì sao ta phải một hai đi theo ông ta làm việc xấu chứ? Sao có thể nói thế chứ? Tống Tuân thực giận dữ, hắn biết La An Hà vẫn luôn ghi hận chuyện đệ tử dòng chính, nhưng không phải cuối cùng bọn họ đều chung kẻ địch sao? Làm gì có chuyện ngồi bàn quan không để ý đến cái gì? Lui ra phía sau hai bước, Tống Tuân cũng không tính dây dưa nhiều với hắn mà muốn tìm cách cứu chủ tử ra trước thì hơn. Nhưng hắn vừa về phòng thì La An Hạ cũng đi theo vào. La đại nhân còn có gì cần chỉ giáo? Tống Tuân khó hiểu. Trên khuôn mặt râu quai nón của hắn chớp mắt hiện lên xấu hổ. La An Hạ ho khan một tiếng, hàm hồ hỏi, Tống Lập Ngôn bị nhốt vào trong gương đúng không? Tống Tuân thấy ánh mắt hắn thì lập tức cảnh giác, tay cũng cầm chui kiếm. Ngươi khẩn trương cái gì, ta cũng chỉ là hỏi một chút. La An Hà có chút không được tự nhiên hừ một cái nói, nếu thật là gương này gây họa thì ta sẽ đại phát từ bi cứu hắn một lần. Tống Tuân cảm thấy mình có lẽ nghe nhầm rồi nhưng La An Hà lại giống như nói thật mà đi về phía Mạnh Bà Kính. Tay hắn hóa ra bạch quang, ấn lên một viên đá quý màu đỏ khảm phía sau gương. Nếu nói hắn đại phát từ bi thì không có khả năng, hắn ra tay cứu giúp chẳng qua là để chuộc lỗi hắn đã phạm phải. Nếu không phải hắn bị Bùi Hiến Phú mê hoặc đem gương này để ở Thiên Thu Lâu thì Tống Lập Ngôn cũng không đến mức bị nhốt ở bên trong không ra được. La An Hà cho dù ích kỷ keo kiệt nhưng vẫn còn chút lương tâm. Lúc Tống Lập Ngôn cho người đưa cái gương về hắn đã nghe nói, hơn nữa Bùi Hiến Phú đột nhiên biến mất, kỳ thật trong lòng hắn cũng có dự cảm gương này sẽ xảy ra chuyện. Nhưng hắn thật sự quá thích Tống Lập Ngôn, cũng chỉ tức giận mà không nhắc nhở. Hắn cho rằng nếu trúng kế thì chỉ do Tống Lập Ngôn ngốc. Ai biết được trong lâu lại có vấn đề, làm sao mà trùng hợp tới mức vài người đều bị nhốt vào Mạnh Bà Kính này rồi lại đều được thả ra sau đó vừa lúc thấy được kẻ thù kiếp trước của mình chứ. Đến lúc thật sự xảy ra chuyện, La An Hà ngủ cũng ngủ không an ổn, nghĩ ngợi một hồi vẫn đi tới đây. Người ở bên trong Mạnh Bà Kính rất khó xông ra, cho nên lần trước cũng là hắn nghe Bùi Hiến Phú nói mới rót khí vào viên bảo thạch này và thả mấy phàm nhân kia ra. Hắn còn tin lời Bùi Hiến Phú nói và cho rằng đây là kính chiếu yêu. Ai ngờ còn có chút tà đạo này. Mặt kính sáng lên, trong phòng đột nhiên nổi lên cuồng phong, thổi xa mạnh bay lả tả. La An Hà hâm mộ mà nhìn bạch khí bay khắp nơi, những cái đó đều là của Tống Lập Ngôn, cường đại đến kỳ cục. Ảnh ảo loan lỗ, sau một nén nhang, rốt cuộc cũng có người bước ra từ mặt kính, bóng dáng hơi hoảng loạn. Chủ tử, Tống Tuân vui vẻ, lập tức tiến lên đón lấy hắn. Nhưng mới vừa dựa sát lại hắn đã cứng người tại chỗ, Tống Lập Ngôn quay đầu. Mặt mày như cũ, không có gì thay đổi, nhưng Tống Tuân lại cảm thấy hắn có chỗ nào đó khác khác, hơi thở quanh người không phải khí của hắn mà bình tĩnh nhưng biển rộng sông dài, thiên địa rộng lớn khiến Tống Tuân không dám duỗi tay ra mạo phạm. Lâu trưởng quay đầu, Tống Lập Ngôn đứng vững vàng, ánh mắt quét về bốn phía. Trong phòng chỉ có Tống Tuân, cửa sổ bên cạnh mở ra, La An Hà đã đi rồi, lâu. Lâu trưởng quay ở Kỳ Đấu Sơn, Tống Tuân lẩm bẩm đáp, Tống Lập Ngôn gật đầu. Đến ngàn dặm phù cũng không đốt đã biến mất để lại mình Tống Tuân một người ngơ ngác đứng tại chỗ, không kịp phản ứng lại. Kỳ Đấu Sơn có gió thổi mát lạnh, mùi máu nồng đậm cũng bị thổi đi mang đến mùi hương cây cỏ. Tống Lập Ngôn ôm người trong ngực, một tay rút giải trĩ kiếm, bổ vỡ pháp trận trong vòng ba trượng. Vụn sáng bay qua hai người, chiếu vào ánh mắt bọn họ sáng lấp lánh, hắn thở dài một tiếng, lòng bàn tay vuốt ve vai nàng nói, hồ ly lớn thế này rồi còn khóc lóc, Lâu Tự Ngọc khục khịt. Tay túm lấy ống tay áo hắn nắm chặt nói, ngài, không phải rất nhớ ta sao, hắn cười khẽ, sao ta lại thấy ngươi ôm người khác vui vẻ thế nhỉ, hắn hơi nhìn qua thiếu niên tái nhợt gầy yếu bên cạnh, tóc đen phất qua che vẻ mặt của hắn nhưng trong tay hắn còn cầm một mảnh vải xé xuống từ áo nàng, chiến hỏa bay tán loạn, đây không phải lúc nói chuyện nhi nữ tình trường nhưng hắn thật sự cảm thấy cảnh này không vừa mắt tẹo nào, hồn phách đời này của hắn quả nhiên chính là một sợi chí tình chí nghĩa nhất trên người của người nọ. Một khi nó lên làm chủ thì thứ lúc trước giấu cực kỹ cũng cứ thế phơi bày ra, nhưng Lâu Tự Ngọc cũng không phối hợp với tâm tình của hắn, thậm chí không để ý đến những lời hắn nói mà chỉ túm lấy ống tay áo hắn, đỏ mắt hỏi, ngài nhớ hết rồi phải không? Đi một chuyến vào Mạnh Bà Kính giúp hắn nhớ lại mọi chuyện, bao gồm của chuyện Tống Thừa Lâm dùng hồn phách phong ấn yêu thần. Hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao Triệu Thanh Hoài lại đổ cho nàng hại chết Tống Thanh Huyền. Kỳ thật không phải, nàng chẳng qua chỉ để Tống Thanh Huyền nhớ tới quá khứ, còn người lựa chọn dùng cấm thuật là Tống Thanh Huyền, nàng không sai. Nhưng người trước mặt hỏi hắn bằng giọng sợ hãi, cả người nàng đều run lên, trong mắt là hơi nước mỏng manh giống như có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Hắn nhìn thấy thế thì trong lòng mềm nhũn, cũng không dám đáp lời. Có điều dù hắn không đáp thì Lâu Tự Ngọc cũng biết. Nàng duỗi tay cầm ống tay áo hắn, nhẹ nhàng chạm vào cái chuông kia khiến nó vang lên đinh đang. Nàng nghẹn ngào, nhớ tới rất nhiều chén canh gà khó uống, nhớ tới thịt khô thơm ngào ngạt của nhà hàng sớm, cũng nhớ tới thi thể lạnh băng nằm trong vũng máu của hắn. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, gào khóc, ta không muốn chờ ngài nữa đâu, nếu ngài còn dám dùng cấm thuật đó nữa, nếu ngài còn dám, thực xin lỗi. Tống Lập Ngôn nhíu mày, muốn kéo nàng đứng lên nhưng lại không biết làm thế nào. Hắn biết ba chữ này quả thật quá mỏng manh so với 1000 năm, nhưng ngoại trừ cái này hắn không biết nên nói cái gì nữa mới tốt. Mặc kệ là 1000 năm trước hay 1000 năm sau, hắn đều cực kỳ sợ hãi khi nàng khóc. Nhưng hắn còn phải làm rất nhiều việc, đến cơ hội trấn an nàng một cách tử tế cũng không có. Lập Ngôn, Triệu Thanh Hoài ở nơi xa thấy hắn tới thì quát to một tiếng. Yêu quái bốn phía đã vây lấy ông ta, người của Thượng Thanh Tư đều đang bận chỗ khác, không thể chi viện. Tống Lập Ngôn hoàng hồn, muốn lập tức lắc mình qua nhưng vẫn ngừng một bước rồi khẽ nói với nàng, ở chỗ này chờ ta. Sức mạnh cường đại mà thuần khiết cuốn mở một con đường, hắn phi thân qua, trên tay niệm quyết, vô số tấm lưới từ trên trời giáng xuống như mưa rơi bình ổn đám yêu khí quanh người Triệu Thanh Hoài. Tiếp theo mấy chục lá bùa bay ra, hóa thành lưỡi đao sắc bén đuổi theo đám yêu quái đang chạy trốn. Triệu Thanh Hoài ngay ra, ông ta nhìn quang cảnh này sau đó lại quay đầu nhìn hắn. Diệt Linh Đỉnh ở nơi xa vẫn không ngừng cắn nuốt yêu quái, mỗi con yêu quái bị nuốt vào hắn sẽ phải trả giá tu vi tương đương. Lưới bắt yêu từ trên trời rơi xuống như sao sáng, tu vi của hắn quá đổi sung túc, cho dù là thiên phú dị bẩm thì Tống Lập Ngôn cũng không có khả năng tiến bộ vượt bậc đến nước này chứ. Ông ta có đang nằm mơ không? Nhưng những gì ông ta nhìn thấy trước mắt lại đích xác là thế. Tống Lập Ngôn không đổi sắc mặt, vừa điều khiển phù chú vừa nâng ông ta dậy, ánh mắt kiên định ôn hòa nói, không có việc gì chứ, không, không đúng, đây không phải Tống Lập Ngôn. Cổ họng khẽ nhúc nhích. Triệu Thanh Hoài muốn gọi một cái tên nhưng tình thế trước mắt đột nhiên thay đổi, ông ta không thể không nuốt lời xuống, đi chi viện cho đệ tử khác. Sư phụ, Tống Lập Ngôn lấy hồn âm nhẹ giọng nói, trong núi có trá, trước tiên rút lui thôi, đã đánh thành như vậy, một bên tùy ý rút trước nhất định sẽ khiến những người rút cuối bị tổn thương. Triệu Thanh Hoài không bỏ được rút lui nhưng hắn đã nói thế thì ông ta cũng chỉ đành truyền hồn âm cho mọi người vừa đánh vừa lui, nhưng yêu quái hung tàn nhào lên cắn rơi đầu người của Thượng Thanh Tư. Sau đó lại bị người sau vung kiếm chặt đầu, cho dù vừa đánh vừa lui thì hai bên vẫn không ngừng đổ máu thương vong, chờ mọi người rời đến chân núi, cùng nhau kết phong yêu trận thì Triệu Thanh Hoài mới cảm thấy không thích hợp. Núi này là thế nào đây? Đất ở chân núi là màu vàng nâu nhưng trên núi lại đen nhánh. Vốn ông ta còn chưa phát hiện ra nhưng đứng từ dưới thì ai cũng thấy đen nâu hai màu phân biệt rõ rệt, đó là Bùi Hiến Phú dùng thượng cổ cấm thuật bày tử tế. Tống Lập Ngôn giao một vị sư huynh bị thương cho người khác sau đó phất tay áo nói, lấy ba lượng quỷ mị mà tạo thành, chuyên nuốt thi thể người và yêu hồn sau đó luyện ra tà ám lớn hơn nữa. Ở thời kỳ thượng cổ cũng có vị tướng quân dùng cái này trên chiến trường, luyện ra đại yêu ung cùng. Trong trận chiến ấy hắn toàn thắng, lập ra một triều đại mới nhưng đáng tiếc là chỉ đăng cơ được một tháng thì đã bị tà ám cắn nuốt. Triệu Thanh Hoài chấn động. Tuy lúc trước ông ta cũng đoán được hắn đã nhớ ra cái gì nhưng từ miệng hắn nghe được những câu chuyện thượng cổ này thì ông ta vẫn không thích ứng, nổi, vậy. Bùi Hiến Phú cũng sẽ bị phản phệ sao? Hắn ở trong tam giới, tự nhiên sẽ bị phản phệ, nhưng tà ám hắn muốn luyện đã thành. Như vậy sau khi hoàn thành tâm nguyện hắn sẵn sàng chịu chết, Bùi Hiến Phú là yêu quái bên người Sivu, hắn trăm phương ngàn kế hơn 1000 năm nay tìm cách cởi phong ấn cho Sivu, có chết hay không hắn chẳng thèm để ý. Chỉ cần tà ám này có thể mang Lâu Tự Ngọc cùng Tiểu Yêu Vương về cho hắn là được. Nghĩ đến đây, tim Tống Lập Ngôn nhảy dựng lên, đột nhiên hỏi, Lâu trưởng quầy ở nơi nào? Triệu Thanh Hoài run run râu, hung hăng mà nhắm mắt. Nếu đây vẫn là đồ nhi của ông ta thì khẳng định ông ta sẽ mắng chửi tới tấp ngay. Đối đầu với kẻ địch mạnh thì còn quan tâm tới con hồ ly kia làm gì? Nhưng hiện tại cho ông ta hai lá gan ông ta cũng không dám mắng. Ông ta ngừng một lát mới tủi thân đáp, bọn họ dù sao cũng là yêu quái, sao có thể cùng chúng ta cùng lui lại chứ? Hiện tại bên trên vẫn đánh thành một đoàn, bọn chúng tự đánh nhau thì liên quan gì tới chúng ta? Tống Lập Ngôn rũ mắt, sau một lúc lâu mới gật đầu, ta đã biết. Lâu Tự Ngọc mang theo cánh gà lui xuống chân núi chỗ cách bọn họ ba dặm. Đám Bạch Tiên gia không theo tới, chỉ có vài vị trưởng lão nhìn có vẻ cực kỳ trung thành và mỹ nhân xà theo tới. Nàng ta treo người trên thân cây gần đó rồi xông thẳng đến chỗ nàng nhổ một miếng. Làm gì thế, nàng nâng tay áo chống đỡ. Mỹ nhân xà tức giận lại nhổ cho nàng một miếng nữa mới nói, ngươi là yêu quái, không phải phàm nhân, bảo hộ mình hắn thì thôi, sao lại coi cả yêu giới là địch hả? Nếu yêu thần thực sự thức dậy thì đó là phúc khí của cả yêu giới, chúng ta đã bị phàm nhân chèn ép bao lâu rồi? Còn không cho phản kháng sao? Lâu Tự Ngọc nhìn vết thương trên tay của cánh gà, buồn bực không đáp. Mỹ nhân xà quay đầu nhìn về phía tiểu yêu vương kia giận dữ nói, ngươi cũng mau khuyên nhủ nàng đi. Cánh gà nghiêm túc nghĩ nghĩ sau đó đáp, ta nghe Lâu tỷ tỷ, ngươi nghe nàng nói thì chúng ta đừng hòng còn quả trứng nào. Mỹ nhân xà nổi khùng đập cái đuôi, nhìn xem, chúng ta nhiều năm nay nhường nhịn ẩn cư, nhưng có được ngày lành nào không? Bọn họ chính là muốn đuổi tận giết tuyệt, cho dù ngươi lương thiện thì cũng sẽ không có kết cục tốt, lần này là bởi vì có người làm rối chứ không phải do ẩn nhẫn. Lâu Tự Ngọc vừa băng bó cho cánh gà vừa đạm mạc nói, nếu không phải do Bùi Hiến Phú thì hiện tại các tộc đều còn tốt. Ngươi và yêu nước giếng không phạm nước sông, là đạo lý sinh tồn lâu dài, ngươi chính là bất công, mỹ nhân xa hư lạnh, ta không rõ họ Tống kia có chỗ nào tốt chứ. Theo ta thấy, còn không bằng tiểu yêu vương này, vừa ôn nhu lại săn sóc, tốt xấu gì hôm nay người ta cũng cứu ngươi, thật sự là đến mệnh cũng muốn cho ngươi luôn. Cánh gà nghe vậy thì nhíu mày nói, ta cứu Lâu tỷ tỷ là bởi vì ta muốn cứu, không phải muốn cho nàng cảm thấy ta tốt. Mỹ nhân xà sửng sốt, tấm tắc lắc đầu, cảm động đất trời, ta sắp khóc rồi nè. Lâu Tự Ngọc dùng vải trắng buộc thành một cái nút xinh đẹp trên tay hắn, sau đó nàng đứng dậy cười nói, ân tình hôm nay ta sẽ nhớ kỹ. Không cần tỷ tỷ trả, cánh gà không vui nói, lại không phải cho mượn đồ vật. Miệng vết thương được băng bó xong hắn đứng dậy nói, có trưởng lão gọi ta đến bờ sông, ta đi trước. Được, Lâu Tự Ngọc gật đầu. Cánh gà lắc mình đi ra ngoài, sắp đến bờ sông hắn lại đột nhiên ngừng lại. Cạnh một cái cây hòa cách đó năm bước có một người mặt mày thanh tuấn, áo bào tung bay đang yên lặng nhìn hắn khiến hắn cảm thấy bị áp lực. Mỹ nhân xà thuyết giáo nửa canh giờ, cuối cùng trở về xử lý việc của xà tộc. Lâu Tự Ngọc thì thở ra một hơi to, nhìn quanh sau đó nhón chân lẻn ra ngoài. Tuy lúc này nàng đi tìm Tống Lập Ngôn thì thật sự không quá thỏa đáng, rất giống hai quân đang giao chiến mà nàng lại phản bội chạy theo địch, nhưng nàng thật sự rất muốn gặp hắn, dù đứng xa nhìn một cái thôi cũng được. Nhưng mới vừa chuồn đi không bao xa nàng lại chột dạ quay đầu lại xem có người theo đuôi không. Cả người nàng đột nhiên đâm sầm vào ngực một người khác, Tống Lập Ngôn duỗi tay đón lấy nàng, hơi chút ghét bỏ nói, tốt xấu gì cũng là đại yêu quái, sao lại giống như trộm thế này. Đôi mắt Lâu Tự Ngọc sáng ngời, nàng nhảy dựng lên hóa thành nguyên hình, vèo một cái đã bám lên vai hắn, cái đuôi to bọc một cái đã quấn chặt đầu nàng và đầu hắn vào một chỗ. Hết chương mục, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.